Triệu Sĩ Nguyên thoát khỏi áp lực nơi đầu vai do thế chảo của lao phụ bắn kình đạo theo lỗ thông hơi cho khi bà vọt ra ngoài, chàng nhảy luôn xuống đất, đôi tay gắt chéo như hai gọng kéo, sẵn sàng chờ. Trước hết, lão phụ nhìn thoáng qua đối phương, ước độ công lực đoạn bà vận đủ 10 thành đánh luôn ra hai tay, đồng thời thân mình cũng bay tới. Triệu Sĩ Nguyên thấy bà ta mất đôi chân, không dám né tránh. Nếu chàng né tránh, bà ta thu thế không kịp thì phải rơi luôn xuống đất. Rất có thể bà phải thọ thương. Do đó chàng đứng nguyên tại chỗ quan sát thế công của bà rồi dùng chiêu song long tiền thúy, đưa hai tay ra chụp vào cổ tay bà. Chiêu chảo của lão phụ là một chiêu trong chảo pháp thất truyền từ lâu, có cái tên là chấn thiên bát chảo, mãnh liệt vào lợi hại vô cùng. Vì mất đôi chân, chỉ còn đôi tay, bà dồn tâm lực từ mấy năm qua, chuyện luyện đôi tay thành ra thủ pháp của bà cực kỳ linh hoạt ạ. Chẳng những bà cầm chắc là Triệu Sĩ Nguyên phải bị chảo pháp của bà chụp gãy xương vai, mà cổ kim đồng vừa ra đến nơi cũng phải lo sợ thay cho chàng. Lúc đó, bóng đêm còn dày, lao chưa kịp nhận ra chàng. Lao sợ nên kêu lên. Lan muội, hãy nương tay một chút. Chợt lao nhận ra Triệu Sĩ Nguyên, vội hét. Thu thế ngay Lan muội. Chính là Triệu thiếu lệnh chủ đó. Lúc đó đôi tay của lão phụ chỉ còn cách đầu vai của Triệu Sĩ Nguyên độ thước, làm sao thu về kịp. Nhưng bà bỗng nghe nhói ở cổ tay, Triệu Sĩ Nguyên đã chụp đúng mạch môn của bà. Công lực của bà tản mắt mất. Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn. Lao tiền bối hãy nghe tại hạ nói đây. Chàng nâng nhẹ bà trao cho cổ kim đồng vừa lướt tới. Cổ kim đồng vừa tiếp nhận lão phụ vừa hỏi chàng. Có sao không tiểu huynh đệ? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Nhờ vị lao tiền bối nể tình, tiểu đệ chẳng sao cả. Cổ kim đồng thở phào tiếp. Lan muội ạ, Triệu tiểu huynh đệ chẳng phải là người xa lạ, chúng ta hãy vào trong thân cây kia, tiếp tục thảo luận. Lao phụ bật cười khanh khách. Nếu không phải là Triệu thiếu lệnh chủ, hẳn già đã mất mặt với thiên hạ rồi. Câu nói đó chứng tỏ cái tánh phục thiện của bà rõ rệt và chỉ có những người trong chánh nghĩa mới tỏ lộ tánh phục thiện nhanh chóng. Đoạn bà hét lớn. Buông tay ra chứ. Làm thế này kỳ quá. Cổ kim đồng cười vang, thuận thế tung bà vào lỗ trống nơi thân cây. Bà nương đã vọt tới thoáng mắt đã khuất mình bên trong. Triệu Sĩ Nguyên và cổ kim đồng cùng theo vào. Ngồi xong, chẳng đợi Triệu Sĩ Nguyên hỏi cổ kim đồng giới thiệu liền nói. Đây là thơ thơ của tiểu huynh đệ, họ Vu tên Bội Lan, thời gian trước khách giang hồ gọi là tố thủ Tây Thi đó. Người có cái hiệu Tây Thi hẳn nhiên là một trang sắc nước hương trời, nước tiếng lúc thanh xuân. Triệu Sĩ Nguyên ngầm quan sát lao phụ lần nữa. Hiện tại, bà đã già, da hơi nhăn, tóc đã bạc, dáng suy nhược, nhưng vẻ đẹp nếu có cũng chẳng còn phảng phất mãi mãi, như vậy sao lại được gọi là Tây Thi? Thì ra thời gian mài giũa con người đáng sợ thật. Bất giác, chàng thở dài, nặng niềm cảm khái. Chàng không nói gì. Vu Bội Lan điểm nụ cười khổ, nhìn xuống đôi chân đã cụt đến gối, khích động mạnh với ước niệm xa xưa, toàn thân bà rung rung. Mớ tóc trắng rung theo, bà thốt với giọng u buồn. Việc trước, nhắc lại làm chi? Hiện tại thì già đâu còn là tố thủ Tây Thi nữa. Già ngày nay là một xác thân tàn phế, một lao lao mất cả cội nguồn, xa trời gần đất, chưa biết trong chuỗi ngày còn lại sẽ ra sao. Cổ kim đồng bật cười sang sảng. Vô căn lão lão. Tại sao sư muội lại chọn một danh xưng quái dị như thế? Sư muội không có bốn đứa con à? Lão cười, lão thốt. Trong âm thanh có cái an ủi rõ ràng. Nhìn Vu Bội Lan, Triệu Sĩ Nguyên có cái cảm giác là bà có những nét phảng phất với người chàng có gặp qua mấy lượt. Lại nghe nói bà có bốn con, chàng giật mình, tự hỏi bốn người con của bà, biết đâu chẳng phải là võ lâm tứ khuyết. Động tính hiếu kỳ, Triệu Sĩ Nguyên buột miệng hỏi. Lao thơ thơ, có phải võ lâm tứ khuyết là? Song chàng không thể dứt câu. Bởi võ lâm tứ khuyết mỗi người có một họ riêng biệt. Như vậy họ làm sao có quan hệ với nhau? Cổ kim đồng thở dài hỏi chàng. Cuộc đàm thoại vừa qua giữa Lao Phu và Lan Muội, hẳn Triệu thiếu lệnh chủ có nghe rõ chứ? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu, rồi nhận lỗi. Đáng lẽ tiểu đệ không nên chạy theo lão ca ca. Xong, tiểu đệ quá lo ngại. Cổ kim đồng cảm kích vô cùng, tiếp. Lao Phu hiểu rõ, tiểu huynh đệ không phải thắc mắc. Đoạn Lao trầm giọng tiếp luôn. Lão Phu bình sanh không thích giao du bừa bãi, đã kết nghĩa với ai là lấy lòng thành đối xử với nhau, cho nên Lão Phu thấy không có gì trở ngại đến đổi phải giấu sự liên hệ giữa Lão Phu và Lan Muội. Thì ra Cổ Kim Đồng và Vu Bội Lan là đôi bạn đồng môn, họ lại còn là một đôi tình nhân yêu nhau khăng khít. Khi thành tài họ cùng xuất đạo một lượn, sóng đôi nhau đi khắp sông hồ, hành hiệp tăng nghĩa. Trước ngày họ cử thành hôn lễ, cách độ một tháng Cổ Kim Đồng đống bị cửu nhân ám toán, lão bị cửu nhân đánh rơi xuống lòng hố trăm trượng, rồi thất tung luôn. Tin đó truyền đến Vu Bội Lan đúng 3 hôm trước hôn kỳ, Vu Bội Lan đau khổ suýt chết được. Bà không quản gian lao, đến tận hố sâu tìm kiếm. Nơi đó có những xương tàn bà cho là xương của Cổ Kim Đồng và Đinh Linh là lao đã chết trong tai nạn đó. Vu Bội Lan thu nhặt hải cốt, tìm nơi mai táng dựng mộ bia. Bà ở luôn bên phần mộ lập thệ luyện công trong 3 năm, sau đó sẽ trở lại giang hồ tìm kẻ thù phục hận. Bà được toại nguyện. Xong mối thù bà trở về phần mộ khóc than thảm thiết. Đang cơn bi thảm, bà bị bằng hữu của kẻ thù đột nhiên xuất hiện, điểm huyệt trụ bà. Trong bọn đó có một người vốn tính giật đảng, toàn cưỡng hiếp bà. May đâu một vị cứu tin xuất hiện, đánh tan bọn ác đồ, nhờ thế mà bà được tròn trinh tiết. Cảm cái ân cứu nạn, bà có cảm tình với người đó, dần dần tình cảm giữa hai người sâu đậm hơn, cuối cùng họ kết hôn với nhau. Người đó là Mã Như Long, một bậc đại hiệp đương thời. Mã Như Long chết đi, để lại cho bà một nam ba nữ. Lúc đó thì bà đã đinh ninh là Cổ Kim Đồng chết thật sự. Ngờ đâu lão lại tái hiện giang hồ, và cái danh cũ được truyền nhanh khắp trốn. Rồi Cổ Kim Đồng tìm đến bà. Gặp lại nhau, chỉ còn để khóc hận cho số kiếp, chứ còn làm gì hơn được. Cổ Kim Đồng nhờ một vị kỳ nhân cứu sống, dưỡng thương thế đúng 6 tháng, nguyên trạng được khôi phục rồi, lão định bái biệt ân nhân trở lại giang hồ. Không may cho lão là vị ân nhân đã hưởng tận số trời, trước lúc lâm dùng, truyền hết bí quyết kỳ công cho lão. Lại còn chối với lão khi nào học xong các môn công do lão truyền lại mới được xuất hành hiệp trở lại. Do đó lão phải mất mấy năm dài, mấy năm quyết định cuộc chung thân của cả hai. Nếu lão trở lại giang hồ sớm hơn thì tình duyên của cả hai đâu có giang dở như thế. Tình xưa còn nặng, song lễ giáo cách ngăn, họ không thể lấy nhau và họ giữ vẹn tình huynh muội đối với nhau. Trong thời gian đó, Cổ Kim Đồng hết sức chiếu cố một điệt nam và 3 điệt nữ. Đến lúc cả 4 người trưởng thành lão mới an tâm ly khai Vu Bội Lan. Sau cả 4 người đó đều nên ra thất, giữ được nếp gia phong. Đúng một hôm, Vu Bội Lan dẫn cả con trai, gái, rể, dâu cùng 4 cháu ngoại tìm đến lão. Sở dĩ trọng gia đình bà phải chuyển cư đến nhà lão là vì có lời đồn đại bà may mắn gặp một quyển bí kíp võ công thất truyền từ lâu. Do đó bà bị khách giang hồ quấy nhiễu từng ngày một, họ quyết tranh đoạt bí kíp đó. Bà không chịu nổi với những cuộc tranh chấp ngày đêm, nên tìm đến lão nhờ sự chở che. Dĩ nhiên Cổ Kim Đồng sẵn sàng che chở mẹ con bà cháu Vu Bội Lan. Lão an bày cho tất cả, ẩn cư lại Vô Công Sơn. Mấy tháng đầu trôi qua trong nếp sống an tịnh. Nhưng rồi một hôm, đại họa giáng, chẳng rõ tại sao Cổ Kim Đồng lại đang tâm hạ sát 4 đôi vợ chồng trẻ, con trai, con gái, rể dâu của Vu Bội Lan. Lúc đó 4 đứa cháu của Vu Bội Lan ở cạnh bà, nhờ bà bảo vệ kịp thời, và sau khi gây thương tích cho 4 đứa bé, Cổ Kim Đồng tỉnh trí trở lại, lão không sát hại nốt chúng. Thức nộ tội lỗi của mình, Cổ Kim Đồng đã nghĩ đến việc tự xử. Tự xử. Nếu chết đi là phương pháp rất dễ dàng, lão gây ra tội lỗi đó, rồi tự tử chẳng hóa ra rất nhẹ nhàng lắm sao. Lão chọn một phương pháp khác. Lão phải thuyết phục mãi. Vu Bội Lan mới bằng lòng để cho lão giáo dưỡng 4 đứa bé, lão định khi nào chúng trưởng thành lão sẽ thú nhận tội tình rồi tự tử luôn. Với thời gian qua, lão điều tra ra, trong sự tình có âm mưu của ngoại nhân. Dần dần, Vu Bội Lan càng thông cảm cho lão và cũng để tâm hiệp lực với lão, truy tầm thủ phạm. Thủ phạm là kẻ sắp đặt cơ mưu. Cũng vì để tránh sự nghi ngờ của Võ Lâm Tứ Khuyết và để dễ dàng truy tầm hung thủ, Vu Bội Lan tránh riêng ra. Ở một nơi khác, lúc phân tách ra 6 người hai cảnh thì Võ Lâm Tứ Khuyết vừa được 4 tuổi, bất quá Vu Bội Lan lo xa thôi, chứ vào lứa tuổi đó họ có biết gì mà sợ họ nghi ngờ. Tuy nhiên tất cả đều được cái lợi sau này, Võ Lâm Tứ Khuyết không hề biết đến việc xa xưa. Mãi đến hôm nay, vô tình lệnh chủ sai phái Lôi Đình Thủ Dương ngoài đến, nhắc khéo đến việc bao nhiêu năm về trước, dục lão quyết định một thái độ. Thành ra lão bị dồn vào cảnh khó. Thế. Ai là kẻ chủ mưu? Ngoài kẻ chủ mưu ra, còn ai biết được sự tình? Nhưng, bằng vào đâu để quyết đoán vô tình lệnh chủ là kẻ chủ mưu? Thuật xong đoạn cố sự, Cổ Kim Đồng để rơi lệ thảm, Lão không buồn lao giáo, hướng sang Triệu Sĩ Nguyên thốt. Tiểu huynh đệ, lão phu xin nhận tội trước tiểu huynh đệ là vì cần tra cứu sự tình, lão phu phải tiếp thọ trước phó lệnh chủ trong Vô Tình Cung. Hàn tiểu huynh đệ cũng hiểu là sự thế chẳng đặng đừng. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả. Lão ca ca được Vô Tình lệnh chủ chiếu cố, xung chức phó lệnh chủ. Cho dù lão đại ma đầu giao phó thì tiểu đệ hoan hỉ phi thường, làm gì có tội lỗi mà lão ca ca phải rào đón. Cổ Kim Đồng giật mình. Nhưng rồi lão thức nộ, hiểu ra ngay ý tứ của Triệu Sĩ Nguyên, nhân cơ tự kế, chàng sẽ nhờ đến lão chiếu liệu bên trong, để chàng được yên tâm lo bên ngoài. Lão cười vang phụ họa. Yên chí đi, lão đệ. Vô luận là lão đại ma đầu đó có thực ý muốn sát hại lão phu hay không, lão phu cũng luôn luôn nhớ đến chánh nghĩa. Nhất định là lão phu không thể để toàn thể võ lâm phải thất vọng. Đoạn lão thấp giọng thì thầm, chẳng rõ lão nói gì kế tiếp theo đó. Lão cáo tử, đi trước, Triệu Sĩ Nguyên còn nán lại bên cạnh Vu Bội Lan, bây giờ thì bà không còn dùng danh hiệu Tố Thủ Tây Thi nữa, bà yêu cầu Triệu Sĩ Nguyên từ nay nên gọi bà là Vô Căn Lão Lao cho hợp với tình cảnh hiện tại của bà. Qua đêm sau, Cổ Kim Đồng trở lại dẫn theo Giang Nam Đại Hiệp Bát Diện Thần Long Cố Nam Quang và Giang Bắc Nhất Hùng Kình Thiên Trưởng Quan Đại Du cùng hai thiếu niên. Triệu Sĩ Nguyên hắn theo lời hứa truyền thọ Long Phụng Tuyệt Học cho hai đệ tử của Giang Nam Đại Hiệp và Giang Bắc Nhất Hùng, tất cả đều hân hoan ra mặt. Hai đệ tử thọ lãnh bí quyết luyện công rồi, tất cả cùng cáo biệt. Bây giờ Triệu Sĩ Nguyên mới đẻo cây làm chân giả cho Vô Căn Lão Lao, truyền cho phương pháp sử dụng chân giả như chân thiệt. Nhờ thế Vu Bội Lan di động như người thường. Từ nay những kẻ không quen biết bà, chẳng hề hiểu là bà cụt đôi chân, và hiện đang dùng chân giả. Bà và Triệu Sĩ Nguyên âm thầm rời khỏi Vô Công Sơn. Mịch La là một con sông tầm thường như hàng trăm, hàng ngàn con sông khác trên toàn cõi Trung Nguyên. Sở dĩ cái tên sông đi vào lịch sử là nhân cái chết của Khuất Nguyên ngày xưa, rất mực trung thành, can vua không được mà trầm mình tuần tiết để cảnh cáo một hôn mê. Giờ đây Vô Tình lệnh chủ chọn bờ sông lịch sử đó là đàn tế điện truy hồn thiếu lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên ra đời gây chấn động khắp sông Hồ, làm cho Vô Tình lệnh chủ phải sợ hãi. Triệu Sĩ Nguyên sanh ra tại Mịch La, thì Vô Tình lệnh chủ dựng đàn tràng tại Mịch La, trả lại cái tú khí vùng linh địa cho thiên nhiên, vừa trấn an võ lâm trước sự hoài nghi còn vơ vẩn về cái chết của Triệu Sĩ Nguyên, mà cũng nhân cơ hội đó uy hiếp tinh thần hào kiệt bốn phương. Bước bách tất cả phải theo về với lão. Ngoài ra, lão còn được cái lợi khác là thiên hạ giang hồ sẽ ca tụng lão có tâm thành thực đối với gia đình họ Triệu. Lão luôn luôn xử tốt với Triệu Sĩ Nguyên, chứ chẳng hề có ái việc đối lập tử sanh như lời truyền thuyết. Tuy chưa ai đến tham dự cuộc tế điện, dễ hiểu là cuộc lễ chưa đến hạ kỳ, song khắp nơi có người khâm phục đức độ của lão khi bắt được tin đó. Tuy nhiên những người từ lâu chê trách Lao tự hỏi Lao an bày sự việc như vậy là có dụng ý gì, Lao sẽ dở trò gì để gây điên đảo cho võ lâm nữa đây. Bất cứ một cố võ nào cũng có phản ứng bất đồng, và trên giang hồ có hai phe rõ rệt thuận và nghịch. Thuận thì hăm hở tham gia, nghịch thì đắn đo cân nhắc. Về phần chủ cuộc, Vô Tình lệnh chủ chuẩn bị cực kỳ chu đáo, chính Lao tuyển chọn người phụ trách tiếp tân. Cách Ngọc Duẫn Sơn độ 5 dặm có một tòa nhà to lớn. Chính tòa nhà này là nơi Vô Tình lệnh chủ đặt ban tham mưu. Mọi hiệu lệnh đều được phát xuất từ đó. Dĩ nhiên quanh ngôi nhà phải có cuộc bố phòng rất nghiêm mật, không một kẻ lạ mặt nào được phép ra vào. Một hôm, 5 con tuấn mã, một chiếc kiệu chẳng rõ từ đâu đến, tiến vào nhà đó. Bọn đại hán canh phòng nơi cổng trường không hề ngăn trở, cũng chẳng hỏi qua tiếng nào, cứ để cho đoàn ngựa và kiệu ngang nhiên tiến vào. Đến cửa đại sảnh, 5 kỵ sĩ xuống ngựa, kiệu cũng dừng lại. Cửa đại sảnh mở rộng, Vô Tình lệnh chủ cùng một số cao thủ bước ra. 5 kỵ sĩ xuống ngựa rồi, 4 người trẻ tuổi bước đến tiếp thọ chiếc kiệu nơi tay kiệu phu, rồi theo người thứ 5, cao tuổi hơn dàn ra trước cửa. Người có tuổi cao hơn hết bước tới, nghiêng mình cao giọng thốt. Võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng tham kiến lệnh chủ. Tào Duy Ngã bật cười sang sảng, tiến tới đỡ lão, trách nhẹ. Chúng ta là bằng hữu thâm giao, Cổ huynh không nên cố chấp những tiểu tiết. Khi nào Lao Phu dám thọ lãnh trọng lễ của Cổ huynh? Tào Duy Ngã có thái độ thành khẩn quá, Cổ Kim Đồng không lập định sẵn chú ý, hẳn phải cho rằng thành kiến của giang hồ đối với Lao ta là sai lầm. Song phương hàn huyên mấy câu toàn là những lời khách sáo. Sau đó Tào Duy Ngã chỉ chiếc kiệu hỏi. A, Cổ Kim Đồng đáp. Triệu nhị công tử. Tào Duy ngã kinh ngạc. Nhị công tử. Cổ Kim Đồng mắng thầm. Đã biết mà còn hỏi. Đúng là một hồ ly. Lao tiếp. Triệu nhị công tử căm cao nghĩa của lệnh chủ nên đích thân đến đây bái tạ. Tào Duy ngã tỏ vẻ khiêm tốn. Có chi đâu mà Triệu nhị công tử phải bận tâm. Lao bước đến chiếc kiệu, vén rèm định dìu Triệu sĩ mẫn xuống. Thực ra thì Lao nóng nảy, muốn nhìn ngay tận mắt xem có đúng là Triệu sĩ mẫn hay không. Nhưng cổ Kim Đồng ngăn lại, điểm một nụ cười thốt. Triệu nhị công tử dọc đường Thọ Bình bất ngờ thần trí hôn mê, lệnh chủ miễn cho cái việc tiếp xúc. Phải, có Thọ Bình mới đi kiệu chứ khách anh hùng ai lại dùng phương tiện di chuyển dành cho nữ nhân. Tào Duy ngã rút tay về, gật đầu. Cổ huynh nói phải. Không ai nên làm kinh động đến Triệu nhị công tử trong lúc này. Rồi Lao cao giọng gọi. Các ngươi đâu? Bốn đồng tử áo xanh bước tới, túi đầu. Lệnh chủ có điều chi phân phó. Tào Duy ngã ra lệnh. Dọn dẹp tịnh thất của bổn lệnh chủ, tạm thời dùng làm nơi cư trú cho Triệu nhị công tử. Bốn đồng tử vâng một tiếng, đoạn bước tới định tiếp nhận chiếc kiệu nơi tay Võ Lâm Tứ Khuyết. Võ Lâm nhất quái cổ Kim Đồng vội ngăn lại. Khỏi cần nhọc đến các vị tiểu bằng hữu, bốn đệ tử của Lao Phu đã hầu hạ Triệu nhị công tử, quen tánh nết rồi. Thay đổi người lạ, e bất tiện. Lao hướng sang Tào Duy ngã tiếp. Lệnh chủ cứ để cho Triệu nhị công tử ở chung một phòng với Lao Phu, người quen săn sóc tiện hơn, ngoài ra khỏi phải làm nhọc đến người của lệnh chủ. Tào Duy ngã thoáng biến sắc, song Lao lấy ngay bình tĩnh gật đầu. Cổ huynh nói đúng đạo lý đấy. Tuy nhiên nếu làm như vậy thì chẳng hóa ra Lão Phu kém tư cách của một chủ nhân, không hết lòng chiếu cố khách quý. Dây qua bốn đồng tử, Lão tiếp. Cung kính bất như phụ mạng, cổ huynh đệ muốn thế, các ngươi hãy đưa đường cho các vị thiếu hiệp điều độ Triệu nhị công tử đến cư tiền viện. Từ nay, các ngươi phải luôn luôn túc trực tại đó để cho các vị sai khiến nếu có việc cần. Bốn đồng tử đi trước, Võ Lâm Tứ Khuyết khiêng kiệu theo sau, vòng qua vườn hoa bên hữu. Vào khu rừng tùng thoáng mắt mất dạng. Tào Duy ngã vòng tay đối trước cổ Kim Đồng, mời. Cổ huynh vượt đường trường, hẳn phải mệt, xin vào đại sảnh chúng ta uống mấy chén rượu tẩy trần. Cổ Kim Đồng đã bằng lòng đến đây thì còn do dự chi nữa. Sáng sớm hôm sau khi cổ Kim Đồng xong việc điều thức, bên ngoài cửa có kẻ tâm phúc của Tào Duy ngã đến mời. Lao theo sau gã đó, đến thẳng tịnh thất của Tào Duy ngã. Tào Duy ngã đuổi tất cả bọn gia nhân hầu ra ngoài. Đoạn cùng cổ Kim Đồng mật đàm. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 63. Giả nhân giả nghĩa. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Tào Duy ngã nết mép điểm một nụ cười, vẻ bình hòa vô cùng. Cổ Kim Đồng dù thành kiến bất hảo với Lao cũng chẳng tìm ra một nét nhỏ ác độc. Con người đối diện sâu sắc. Âm trầm quá, cổ Kim Đồng không thể đoán được gần ý của Lao ta, cho nên đã dè dặt, cổ Kim Đồng càng dè dặt hơn. Đông Tào Duy ngã lộ vẻ khẩn thiết, cất tiếng. Lao Phu có mấy điều tâm sự, muốn phân trần với cổ huynh trước khi cổ huynh chính thức tiểu nhiệm chức vị phó lệnh chủ. Cổ Kim Đồng bình tĩnh hỏi. Lệnh chủ có điều chi chỉ giáo? Vô tình lệnh chủ Tào Duy ngã cười nhẹ. Cổ huynh có cái cảm giác là mình bị uy hiếp khi được mời đến đây chăng? Cổ Kim Đồng giật mình. Một ý niệm phát sanh, Lao đáp ngay. Tự lệnh chủ cũng thừa hiểu như thế nào rồi, cần chi phải hỏi. Tào Duy ngã từ từ hỏi lại. Chừng như cổ huynh cũng hoài nghi luôn là Lao Phu ngầm sắp đặt ngưu cơ, hãm hại cổ huynh. Cổ Kim Đồng tỏ vẻ bất an. Thì thực sự thì không có ý nghĩ như vậy đâu lệnh chủ. Lao không tiếc gì sinh mạng, dù Tào Duy ngã có dành cho Lao thủ đoạn nào, Lao cũng cam tâm. Có điều lão nổi hận là đã vụng tính, mang Triệu Sĩ Mẫn theo lão. Bởi nếu Triệu Sĩ Mẫn phải chịu chung số phận với lão thì dù có chết mất đi nữa, lão cũng mang niềm hối hận xuống tuyển đài mãi mãi chẳng phôi pha. Tào Duy Ngã vẫn giữ nụ cười hiền hòa đó, từ từ tiếp. Hiện tại cổ huynh nên nghĩ như vậy đi, là hợp ý. Cổ Kim Đồng nghe điện lệnh chạy khắp mình, gấp gáp thốt. Lệnh chủ bảo thế, chẳng hóa ra khinh người lắm sao. Tại hạ không hề có ý niệm như lệnh chủ nghi ngờ. Tào Duy ngã bật cười ha hả. Lão Phu thích những người thẳng trực như cổ huynh, phàm kết giao với mẫu người như cổ huynh, là một điều mà Lão Phu hằng mong ước. Đoạn Lão thở dài rồi tiếp. Rất tiếc, cổ huynh đến đây lại không đưa luôn Nam Bắc Song Hùng và Phong Trần Tứ Hiệp đến cho Lão Phu được tiếp xúc. Cổ Kim Đồng đáp. Tại hạ không muốn vì việc của cá nhân mà làm kinh động đến nhiều người. Thế cổ huynh đưa Triệu Nhị công tử đến đây, lại chẳng sợ gây phiền lụy cho hắn sao? Cổ Kim Đồng lắc đầu. Tại hạ nghĩ là chẳng có gì phiền lụy đến Triệu Nhị công tử. Trái lại là khác, có Nhị công tử bên mình, tại hạ cảm thấy được an tâm hơn. Tào Duy ngã a lên một tiếng. Bằng vào đâu cổ huynh dám quả quyết thế? Cổ Kim Đồng giải thích. Triệu Nhị công tử lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, làm gì thoát khỏi bàn tay của lệnh chủ. Tại hạ đưa hắn cùng đến đây chẳng qua để trao đổi điều kiện với lệnh chủ đó thôi. Đưa hắn đến là làm cái việc tránh cho lệnh chủ mất thời gian, tránh cho lệnh chủ khỏi phải phi công, chứ một con cá hầu như đã nằm trong thất với tình trạng phế liệt, thì còn mong gì thoát lọt cái vớt của thần long. Tào Duy ngã thản nhiên. Giả như lúc đó, lão phu sai phái một số cao thủ đến bức bách bốn vị lệnh đồ phải giao nạp Triệu Nhị công tử, hẳn bốn vị đó không đủ sức kháng cự. Cổ Kim Đồng còn điềm nhiên hơn Tào Duy ngã. Đành là kháng cự thì không đủ sức, chứ cái ý chí đồng quy ư tận với Triệu Nhị công tử thì chúng có thừa. Bảo vệ Nhị công tử không được thì chúng cùng chết với Nhị công tử. Vô tình lệnh chủ bật cười ha hả. Cổ huynh cho rằng lão phu muốn bắt sống Triệu Nhị công tử ư? Cổ Kim Đồng bình thản như thường. Đoạt được một xác chết, lệnh chủ chẳng lợi dụng được gì đáng giá. Tại hạ nghĩ như vậy nên cho rằng lệnh chủ chưa muốn Triệu Nhị công tử chết, chứ nếu đã muốn thì Triệu Nhị công tử đâu có thể còn sống với lệnh chủ đến hôm nay. Tào Duy ngã gật đầu. Cổ huynh có lý. Đống lao đổi giọng. Tuy nhiên, cổ huynh nhận xét lầm lao phu rồi. Cổ Kim Đồng giật mình, trố mắt. Lệnh chủ nói gì? Tào Duy ngã chính sắc mặt. Cổ huynh nghi lầm lão phu. Lão phu chẳng hề có ý hãm hại cổ huynh. Chẳng có ý hãm hại cổ huynh trong hiện tại, trong tương lai đã đành, mà lão phu cũng chẳng phải là người năm xưa ngầm gây tai họa cho cổ huynh. Cổ Kim Đồng dựng cao đôi mày. Thế tại sao lệnh chủ biết? Tào Duy ngã cười nhẹ. Thế lão phu không thể hiểu được sự tình qua trung gian của hung thủ sao? Cổ Kim Đồng thoáng biến sắc. Hung thủ? Một kẻ khác? Kẻ đó là ai? Tại sao hắn dám thừa nhận với lệnh chủ? Tào Duy ngã đáp. Người đó là ai? Tạm thời lão phu xin giấu tên, nhưng khi đối diện với người đó, cổ huynh sẽ nhận ra liền. Còn như tại sao hắn thừa nhận tội trạng, thì. Lão bật cười hắc hắc mấy tiếng, đoạn hỏi. Thế cổ huynh chưa biết cái tài hỏi cung của lão phu à? Làm gì cổ Kim Đồng chẳng hiểu siêu hồn chỉ pháp của vô tình lệnh chủ lợi hại như thế nào? Ai bị lao dùng chỉ pháp đó điểm vào huyệt đạo thì muốn được chết ngay để khỏi phải đau đớn khổ sở cùng cực. Dùng chỉ pháp đó làm phương tiện điều tra, dù tội nhân có là gỗ đá, cũng phải bật thành tiếng, hà huống con người bằng thịt bằng xương. Nhưng cổ Kim Đồng vẫn còn hoài nghi. Muốn hỏi cung một người về việc chi đó, tất cũng phải hiểu qua sự việc đó chứ. Làm sao lệnh chủ hiểu được sự tình, để biết người ấy là hung thủ, để mở cuộc hỏi cung. Bởi không ai có thể mở cuộc điều tra về một việc mà họ chẳng hiểu mảy may về sự việc đó. Tào Duy ngã điểm một nụ cười. Chỉ vì Lao phát hiện ra hắn đang tập luyện theo quyền Hạo Thiên bí kíp, cũng may công phu của hắn chưa đến mức hỏa hầu, thành thử vô hình trung lão phu làm được điều hữu ích cho cổ huynh. Cổ Kim Đồng không tránh khỏi bị mê hoặc. Có việc như vậy à? Tào Duy ngã lấy ra một quyển sách trao qua tay cổ Kim Đồng hỏi. Đây không phải là vật thật. Chứng minh cho câu chuyện của lão phu sao? Nhìn qua vật cũ, cổ Kim Đồng nhận ngay chẳng phải giả tạo, huống chi, nơi trang bìa có nét bút của Vu Bội Lan, trang trong dặn dò con cháu luân lưu bảo trì, làm vật gia bảo. Cổ Kim Đồng khích động phi thường, rung rung giọng hỏi một lần nữa. Người đó là ai? Tào Duy ngã lắc đầu. Lão phu đã nói, tạm thời không thể để cho cổ huynh biết tên, bất quá lão phu chỉ có thể tiết lộ điều này. Là người đó không xa lạ với cổ huynh. Cổ Kim Đồng căm hận. Hiện tại hắn ở đâu? Tào Duy ngã đáp. Lao phu đã đưa hắn về đây rồi. Cổ Kim Đồng vụt đứng lên, vòng tay thốt. Đa tạ lão nhân giải tỏa niềm đoan cho tại hạ, cái ơn này dù chết xuống tuyển đài tại hạ cũng không quên. Tào Duy ngã mỉm cười, đáp lễ rồi nói. Cổ huynh nói thật đấy chứ. Đang bị xúc động mạnh, cổ Kim Đồng chợt tỉnh ngộ, vội giới bị đề phòng sơ hở. Trầm ngâm một chút, đoạn đáp. Lệnh chủ đã thực ý, thì tại hạ phải đối lại bằng chân tình, có như vậy mới tròn đạo nghĩa. Nói như vậy, có khác nào bảo rằng người ta không thành thì mình không thực, sau này phát giác ra Tào Duy ngã có âm mưu, thực hiện dã tâm, lao chống lại, Tào Duy Ngã không trách vào đâu được. Tào Duy Ngã tiếp. Lão Phu không yêu cầu gì hơn là hy vọng cổ huynh cộng tác với Lão Phu, tạo thành sự nghiệp. Cổ Kim Đồng chưa vội đáp ứng, Tào Duy Ngã bật cười ha hả. Cổ huynh không phải lo ngại, Lão Phu đưa cổ huynh đến gặp người đó ngay bây giờ để giải tỏa mọi hoài nghi nơi lòng, sau đó chúng ta sẽ bàn lại câu chuyện. Sự tình tiến triển ra ngoài sức tưởng tượng của cổ Kim Đồng, Lão không thể nghĩ là Tào Duy Ngã đối xử với Lão quá đặc biệt như vậy. Thành ra cái chủ ý của Lão lập định trước khi đến đây, hầu như lung lay rồi. Lão hoang mang cực độ, không biết phải nói gì cho hợp lý. Tào Duy Ngã cao giọng nói. Có ai đó chăng? Bên ngoài có tiếng vâng, một đồng tử áo xanh bước vào. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã bảo. Mang tên tử tù số 6 vào đây. Đồng tử cúi đầu, vâng lệnh bước ra. Cổ Kim Đồng khẩn trương vô cùng. Lão đứng lên, ngồi xuống. Chốc chốc lại nhìn ra phía cửa. Không lâu lắm, đồng tử trở lại, mang theo một người. Nhìn người đó, cổ Kim Đồng tưởng chừng có thể phát điên lên được, đôi mắt long lên, tròng suýt lọt ra ngoài, nửa căm hờn nửa kinh ngạc. Thì ra người đó là Lôi Đình thủ Dương Oai. Lúc đó Dương Oai không còn nhân dạng nữa, có lẽ hắn đã trải qua những cuộc hành hạ cực kỳ tàn nhẫn. Hiện tại, hắn mất hết vai phong, khép nép sợ hãi không dám nhìn lên. Cổ Kim Đồng nhìn sang Tào Duy Ngã, chờ nghe một tiếng xác nhận. Tào Duy Ngã gật đầu, rồi nghiêm sắc mặt, cao giọng gọi Dương Oai. Dương Oai, phó lệnh chủ sắp hỏi ngươi mấy điều, ngươi hãy đáp cẩn thận đấy. Nếu sai ngoa sự thật thì đừng trách bổn lệnh chủ có thái độ cứng rắn. Dương Oai không phải là con người sợ chết, song không có cơ hội chết thì phải chịu cái cảnh vầy vò nhục nhã. Hắn thấp giọng gọi cổ Kim Đồng. Cổ huynh, cần hỏi điều chi cứ hỏi. Hỏi xong rồi cổ huynh hãy xuống tay, ban cho tiểu đệ cái chết gấp để được nhẹ nhàng tấm thân. Cổ Kim Đồng hừ lạnh. Ngươi hẳn phải nghĩ là cuối cùng rồi cũng phải có một ngày như hôm nay chứ. Dương Oai cúi đầu thở dài. Cổ Kim Đồng trầm giọng hỏi. Có phải 17 năm về trước, chính người làm cho ta rối loạn thần kinh sát hại con, rể, dâu của Vu Bội Lan Trăng? Lâu lắm Dương Oai vẫn chưa đáp. Tào Duy Ngã hừ một tiếng. Dương Oai giật mình buột miệng thốt. Chính tiểu đệ, cái gì cũng do tiểu đệ gây ra. Cổ Kim Đồng hỏi tiếp. Ngươi làm cách nào? Dương Oai đáp. Thì. Cổ huynh thích uống rượu, tiểu đệ bỏ thuốc mê vào rượu. Cổ Kim Đồng nhớ lại sự việc ngày đó, cau mày. Hôm ấy mọi người đều có uống, sao lại chỉ một mình ta bị loạn thần kinh? Dương Oai giải thích. Thuốc mê không ở trong rượu, tiểu đệ bôi ngay nơi chén của cổ huynh có thói quen uống rượu không đổi chén. Cổ Kim Đồng hừ lạnh. Làm sao ngươi biết được chiếc chén nào ta thường dùng? Dương Oai đáp. Đã có ý, tất phải lưu tâm. Cổ Kim Đồng lại hỏi. Ngươi có ước đoạn hậu quả như thế nào, nếu ngươi thất bại chăng? Dương Oai thốt. Khi nào cổ huynh biết được điều đó mà sợ hậu quả? Và lại thất bại lần này, tiểu đệ còn nhiều dịp khác, bởi mỗi ngày cổ huynh mua uống rượu kia mà. Cổ Kim Đồng trầm giọng. Ngươi muốn chiếm đoạt quyền hạo thiên bí kíp? Thiết tưởng nên giết ta là hơn, cần gì phải làm như vậy? Dương Oai thở dài. Giết cổ huynh thì mưu cơ dễ bại lộ, để cổ huynh sống, người ta nghi ngờ cổ huynh, chẳng ai tưởng là tiểu đệ gây nên tội trạng. Cổ Kim Đồng hét. Người tàn nhẫn quá. Dương Oai vụt ngẩng cao mặt, lớn tiếng thốt. Có nhiều kẻ còn tàn nhẫn hơn tiểu đệ, cổ huynh. Hắn không buông dứt câu, máu trào lên, trận câu nói, máu vọt ra khỏi miệng, rồi hắn ngã xuống chết liền. Cổ Kim Đồng hỏi chưa hết ý, thấy thế bực tức vô cùng. Lão Đinh Ninh là Dương Oai cắn lưỡi tự tử, niềm phẫn uất bốc lên, lão vung tay đánh xuống thi thể của Dương Oai một trường. Thi thể của Dương Oai bị chấn dội bay ra ngoài cửa, máu rơi vê thành một đường đi từ trong ra ngoài. Máu văng lên bàn trúng quần áo của Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã chỉ cười, không thốt một tiếng. Cổ Kim Đồng còn căm hận người bằng hữu phản chắc, lâu lắm mà lòng chưa lắng dịu lại. Lão có biết đâu lão đã bị Tào Duy Ngã lừa, mà Dương Oai chỉ là một nạn nhân. Tào Duy Ngã có cái lối dùng người từng giai đoạn, qua giai đoạn rồi là lão tìm mọi cách sát hại ngay. Chính lão ta sử dụng siêu hồn chỉ pháp làm cho Dương Oai muốn sống không xong, muốn chết không được, cuối cùng phải cung khai với lão những gì lão muốn, cho cổ Kim Đồng phải tin là có thật. Dương Oai không phải cắn lưỡi tự tử, hắn mửa máu mà chết là do hậu quả của sự tra tấn mà thôi. Khi tâm tư bình tĩnh rồi, cổ Kim Đồng chợt tỉnh ngộ thầm nghĩ. Ta sơ ý quá. Hỏng rồi. Lao hối hận vì quên gọi Võ Lâm Tứ Khuyết đến dự hính cuộc hỏi cung. Sau này Lao sẽ giải thích làm sao với chúng bởi hung thủ đã chết rồi. Tào Duy Ngã trông thấy thần sắc của Lão bất định, đông sanh ra một kế, khẽ bật cười sang sảng thốt. Cổ Lão Đệ. Hiện tại thì Lão Đệ có thể ngẩng cao mặt nhìn đời rồi. Gọi cổ huynh còn hơi hướng khách sáo, gọi cổ Lão Đệ nghe thân mật hơn nhiều. Qua sự việc vừa rồi, Lão có quyền đòi hỏi sự thân mật nơi cổ Kim Đồng. Nhưng cổ Kim Đồng còn tức uất về sự vụng tính của mình, dậm chân, hàn hộp. Sơ ý một chút mà thành hỏng việc. Tào Duy Ngã vờ kinh ngạc hỏi. Sơ ý về việc gì? Cổ Kim Đồng tỏ thật. Tại hạ quên gọi bốn đệ tử đến, cho chúng dự thính. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã tỏ ý tiếp. Lôi tại Lao Phu. Lao Phu vụng tính, chứ lúc đó, cổ Lao Đệ bị khích động mạnh làm gì còn đủ sáng suốt mà nghĩ đến các việc chú đáo. Dừng lại một chút, Lao tiếp. Tuy nhiên, còn có Lao Phu đây, Lao Phu sẽ đem danh dự, bảo chứng cho cổ Lao Đệ. Cổ Lao Đệ hay yên tâm. Cổ Kim Đồng thầm nghĩ. Danh dự gì ngươi mà hòng bảo chứng cho ta? Ngươi không đảm bảo còn khá, ngươi đứng ra chứng minh rồi. Ta chỉ sợ kẻ tin tưởng nơi ta cũng đâm ra nghi ngờ nốt, hà huống kẻ đã nghi ngờ. Nghĩ là nghĩ vậy, Lao vẫn phải thốt lời cảm tạ. Tào Duy Ngã xác nhận một lần nữa. Lao Phu sẽ phụ trách phần việc giải tỏa sự oan uổng cho cổ Lao Đệ. Cổ Kim Đồng cười khổ. Tại hạ tin tưởng nơi lệnh chủ, tuy nhiên biện pháp như thế nào xin lệnh chủ cho biết. Tào Duy Ngã cười nhẹ. Thiên hạ cho rằng tâm cơ của Lão Phu rất thâm trầm, thực ra Lão Phu hành sự quá dè dặt. Nên được cái chu đáo hơn người đời đó thôi. Đống Lão ngưng câu nói. Cổ Kim Đồng nghi hoặc, song không hỏi, chỉ im lặng chờ nghe. Tào Duy Ngã thở ra mấy tiếng, rồi tiếp. Giả như cái chết của Dương Oai hôm nay, bởi sợ rằng cái chết đó sẽ sanh ra dị nghị, và còn gây rắc rối cho cổ Lão Đệ nữa, nên Lão Phu đã sớm lấy khẩu cung, chép thành văn bắt Dương Oai ký tên vào bản cung khai, không ngờ giờ đây mảnh giấy đó là bí quyết giải oan cho cổ Lão Đệ. Lão Phu thận trọng cực độ mà thành ra mang tiếng thâm trầm. Cổ Kim Đồng mừng tỏ ra mặt, đôi mắt sáng lên, reo to. Thật như vậy à? Tại hạ không biết phải làm sao báo đáp cao nghĩa của lệnh chủ. Tào Duy Ngã điểm nhiên điểm một nụ cười. Là bằng hữu với nhau tất phải chọn tình chọn nghĩa chứ. Cái gì có thể làm được cho nhau, cứ làm, phải làm, không đợi gì bằng hữu kêu gọi đến. Cổ Lão Đệ khách sáo như vậy là xem thường Lão Phu làm đó. Lão lại dừng, rồi tiếp. Bất quá, Lão Phu xin nói trước điều này. Lão lại cố ý dừng, chờ xem phản ứng nơi cổ Kim Đồng. Cổ Kim Đồng hấp tấp thốt. Dù sao, tại hạ cũng có lương tâm, chẳng bao giờ miệng nói phải mà lòng nghĩ quấy. Tào Duy Ngã cười lớn. Lão đệ hiểu lầm ý tứ của Lão Phu rồi. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 64, dành ra với cọp. Cổ Kim Đồng cau mày. Tại hạ lấy cái tâm tiểu nhân, đo lường người quân tử, thành ra đã tội. Mong lệnh chủ thứ cho. Tào Duy Ngã mỉm cười. Bản cung khai của Dương Oai, Lão Phu còn giữ tại Vô Tình Cung, không có sẵn trong mình nên không trao ngay cho cổ huynh được. Cổ huynh có tin Lão Phu chăng? Cổ Kim Đồng chưa hỏi. Lão đã nói trước rồi bởi Lão biết thế nào đối phương cũng hỏi. Lão nói trước để trận cổ Kim Đồng, đó là một trong nhiều thủ đoạn của Lão. Cổ Kim Đồng dù không tin cũng phải tin, vì Lão có cái vẻ thành thật quá. Đồng thời Lão cũng biểu lộ cái chuyện cầm như chấm dứt, niềm oan được giải tỏa, cổ Kim Đồng cứ an tâm, cùng chung lo việc lớn. Lão còn lạ gì cổ Kim Đồng đang nghi ngờ Lão, cho nên trước hết Lão phải làm sao đánh tan sự hoài nghi đó. Khi nào cổ Kim Đồng tin tưởng nơi Lão rồi thì Lão sẽ đi ngay vào để tránh. Dù có thừa kinh nghiệm giang hồ, dù có sẵn thành kiến đối với Tào Duy Ngã, hiện tại cổ Kim Đồng bắt đầu cảm thấy mình nhận định sai về con người đối diện, và lời truyền thuyết về Tào Duy Ngã không còn giá trị tuyệt đối với Lão nữa. Cái thế đối lập đã lung lay rồi, đương nhiên cổ Kim Đồng nghiêng về Tào Duy Ngã. Trong mông lung, Lão nghĩ rằng Lão có cái bổn phận hóa giải mọi hiểm nghi ngờ giữa Tào Duy Ngã và những người đối lập, Lão sẽ làm cái việc biện hộ cho Tào Duy Ngã, nhất là đối với Triệu Sĩ Nguyên thì Lão sẽ cố thuyết phục chàng, cho song phương giữ niềm hòa khí mãi mãi. Cổ Kim Đồng thở phào, bật cười ha hả. Tự nhiên là tại hạ phải tin lệnh chủ chứ. Lệnh chủ lấy thành tín đối xử với tại hạ, thì khi nào tại hạ dám có ý ngoa gì? Tào Duy ngã tiếp. Cổ lão đệ yên chí. Khi nào sự việc tại đây xong xuôi, lão phu sẽ đứng ra điều giải, xóa tan hiểm nghi của lão đệ và bốn vị hiền điệt. Lão thở dài, trầm ngâm một chút, đoạn tiếp luôn. Trong những năm qua, chừng như giang hồ than đoán lão phu có nhiều hành động quá đáng, chẳng qua lão phu thẳng thắn thành tánh, nên khó tránh gây ra bất mãn cho một số người, dù rằng lão phu quấy hay phải, điều đó chẳng cần phải đặt thành vấn đề, song lão phu xin nhận là mình có tội. Cho nên trong chuỗi ngày còn lại, lão phu muốn làm một cái gì để chuộc tội, bởi thế lão phu mong mỏi ở sự tiếp trợ của cổ lão đệ. Hy vọng cổ lão đệ sẵn sàng giúp lão phu hoàn thành tâm nguyện. Cổ Kim Đồng khẳng khái đáp. Lệnh chủ vương tâm, cổ Kim Đồng này còn một hơi thở là sẽ dành hơi thở đó giúp lệnh chủ hoàn thành sở nguyện. Tào Duy Ngã cầm tay cổ Kim Đồng, mắt rớm lệ hỏi. Chúng ta có thể kế giao với nhau chứ? Cổ Kim Đồng cao giọng. Chúng ta gặp nhau hơi muộn đó đại ca. Vô tình lệnh chủ cười vang, trong khi lệ xúc cảm còn chảy ròng ròng. Cổ đệ. Bình xanh, ngu huynh có một chi kỷ, gặp được cổ đệ rồi, ngu huynh mãn nguyện biết bao. Một thật một giả, cởi mở tâm tình, niềm hân hoan hiện rõ nơi gương mặt cả hai. Cổ Kim Đồng nghĩ rằng nếu trong chuyến đi này chẳng mang theo Triệu Sĩ Mẫn thì sự tình diễn tiến hoàn toàn thuận lợi cho lão lắm rồi. Cũng may. Tào Duy Ngã không hề đề cập đến Triệu Sĩ Mẫn. Từ mật thất của Tào Duy Ngã trở về phòng riêng, cổ Kim Đồng hân hoan vô cùng. Đối trước Triệu Sĩ Mẫn và bốn đệ tử, lão bật cười ha hả, thốt. Qua cuộc đàm thoại với vô tình lệnh chủ vừa rồi, lão phu nhận thấy chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch hành sự. Lời nói đó chứng tỏ một biến chuyển lớn lao đang diễn ra trong tâm tư lão. Và lão hoàn toàn chịu ảnh hưởng của biến chuyển đó. Triệu Sĩ Mẫn hết sức kinh ngạc. Song chẳng hỏi chi liền. Bốn đệ tử không giữ được bình tĩnh, hỏi ngay. Sư phụ nói thế là có ý tứ gì? Đang cười đó, cổ Kim Đồng bờ ô nở thở thở dài tiếp. Từ nay lão phu không còn dám vọng đoán về phẩm cách hành vi của bất cứ ai nữa. Võ Lâm Tứ Khuyết càng kinh ngạc hơn, tất cả cùng sửng sờ, trong phút giây chẳng một ai có lời gì để nói. Cổ Kim Đồng tiếp. Thực ra vô tình lệnh chủ không đến đổi bại hoại như lời truyền thuyết trên giang hồ. Bất quá lão ấy có cái tật lạ lùng, người ta hiểu lầm lão qua cái tật đó, thành ra ai ai cũng có thành kiến không đúng với con người lão. Lão nhìn bọn Võ Lâm Tứ Khuyết, bảo. Các ngươi đi ra ngoài canh phòng, đừng để cho ai lại gần nghe ngóng, ta cần thảo luận một vài chuyện với sư thúc của các ngươi. Võ Lâm Tứ Khuyết bước ra khỏi phòng liền. Cổ Kim Đồng điểm một nụ cười. Triệu nhị đệ. Hôm nay lão phu tiếp nhận được một tin vui. Định cho nhị đệ biết để mừng cho lão phu. Triệu Sĩ Mẫn rẻ rặt hỏi. Điều chi làm cho lão ca ca cao hứng thế? Có phải là cái mưu đồ đó bắt đầu thuận lợi chăng? Cổ Kim Đồng gật đầu. Đúng vậy, chẳng những lão phu đã phát hiện ra hung thủ từng gieo họa cho lão phu năm xưa, mà lại còn được cái hân hạnh tự tay trừng trị hắn. Triệu Sĩ Mẫn kinh ngạc. Thế là ai? Chẳng phải vô tình lệnh chủ sao? Cổ Kim Đồng trở về phòng với cái vẻ hân hoan, điều đó chứng tỏ hung thủ chẳng phải vô tình lệnh chủ rồi. Triệu Sĩ Mẫn cũng đoán định là vậy, song hắn còn chờ cổ Kim Đồng xác nhận. Cổ Kim Đồng trầm giọng, nhị đệ thử đoán là ai? Thật không ngờ, kẻ đã gieo họa cho lão phu ngày trước lại chính là Lôi Đình thủ Dương Ai. Triệu Sĩ Mẫn trố mắt, lão ca ca nói gì? Làm sao lão ca ca điều tra được? Cổ Kim Đồng đáp gọn. Đương nhiên là phải có vô tình lệnh chủ tiếp trợ. Triệu Sĩ Mẫn cau mày. Lão ấy nói mà tin được à? Cổ Kim Đồng. Thoạt đầu lão phu không tin, nhưng đến lúc Lôi Đỉnh thủ Dương Ai tự ý cung khai, lão phu không còn nghi ngờ gì nữa. Lão đem sự tình thuật lại cho Triệu Sĩ Mẫn nghe. Trong khi thuật lão để lộ rõ rệt sự cảm kích đối với cái ơn trọng của vô tình lệnh chủ. Triệu Sĩ Mẫn hiểu ngay, lão đã bị Tào Duy Ngã dụ hoặc rồi. Tào Duy Ngã biết rõ tâm tính của lão quá cương trực, nên có ý giàn cảnh, gây niềm tin nơi lão. Có điều cách giàn cảnh như thế nào thì hắn chưa thấu đáo. Hắn cũng hiểu là không thể bằng năm ba câu nói mà hắn thức tỉnh nổi cổ Kim Đồng. Bây giờ dù có nói gì cũng vô ích, bởi cổ Kim Đồng đang bị kích động mãnh liệt. Tha âm thầm, để cho biến cố xảy ra, lúc đó sẽ để tỉnh cổ Kim Đồng cũng không muộn lắm. Hắn buông xuôi một câu. Thế ra vô tình lệnh chủ là người biết trọng đạo nghĩa. Cổ Kim Đồng cười nhẹ. Nhị đệ đã có nhận xét như vậy, lão phu sẽ tùy thời tùy việc, làm mọi cách để hóa giải mối hiềm khích giữa họ Triệu và họ Tào. Nhị đệ cũng hiểu là lao ta thành tâm làm đấy, mới thiết lập đàn tràng truy niệm Triệu Tam đệ. Triệu Sĩ Mẫn kinh hãi kêu lên. Lao ca ca đã đem bí mật của anh em tiểu đệ tỏ lộ với Vô Tình lệnh chủ rồi sao? Cổ Kim Đồng khoát tay. Không có sự đồng ý của hai lão đệ, khi nào Lao Phu lại làm như vậy? Bất quá Lao Phu hy vọng song phương thông cảm với nhau, xóa tan hiểm khích đã có từ xa xưa. Triệu Sĩ Mẫn suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng quyết định cách ứng phó với tình hình. Hán tiếp. Việc của Tam đệ, mong lão ca ca giữ tròn, trước sau vậy đừng bao giờ tiết lộ với ai. Cổ Kim Đồng trầm ngâm giây lát, đáp: sẽ có một ngày nào đó, Vô Tình lệnh chủ cũng biết được. Nếu bây giờ lão phu không nói ra thì khi đến việc rồi, lão phu thấy khó mà giải thích cho Vô Tình lệnh chủ đừng nghi ngờ lão phu. Triệu Sĩ Mẫn thốt. Thì lão ca ca cứ nói là chưa hề gặp Tam đệ. Cổ Kim Đồng gật đầu. Về Tam đệ thì vậy, còn về nhị đệ thì sao? Triệu Sĩ Mẫn mỉm cười. Tiểu đệ cũng muốn tiếp xúc trở lại với Vô Tình lệnh chủ. Lão ca ca có thể nửa vờ nửa thật tỏ cho lão ta biết. Cổ Kim Đồng giật mình. Thế nào là nửa vờ nửa thật? Triệu Sĩ Mẫn thì thầm với Cổ Kim Đồng một lúc rồi hỏi. Lão ca ca nghĩ xem, như vậy có được không? Cổ Kim Đồng miễn cưỡng gật đầu. Xem ra chỉ còn cách đó thôi. Rồi lão thở dài tiếp. Chỉ mong sao song phương hóa giải hận cừu ra hòa hảo chứ nếu không thì lão phu chẳng biết ăn làm sao và nói làm sao với đôi bên. Sau đó Cổ Kim Đồng lại đến gặp Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã tiếp đái lão, càng phút càng long trọng, lão hoàn toàn cởi mở như đôi bạn tâm giao sau nhiều ngày xa cách, bây giờ gặp lại, thời gian ngắn để kể lể tâm tình. Tào Duy Ngã cao hứng thốt. Hiền đệ, ngu huynh đang muốn gặp đây, hiền đệ đến đúng lúc quá chừng. Cổ Kim Đồng giật mình. Có việc gì thế đại ca? Quyền Hạo Thiên bí kíp, Tào Duy Ngã trước đó trao ra cho Cổ Kim Đồng xem. Chứ không bao giao hẳn cho lão, bây giờ Tào Duy Ngã lại trao ra thốt. Ngày nay, hiền đệ đã xong thủ đủ nghĩa rồi, thì pho bí kíp này đương nhiên phải trở về với chủ cũ, vậy hiền đệ hãy thu nhận đi. Vốn tính cương trực, Cổ Kim Đồng đưa hai tay tiếp lấy, thốt mấy lời cảm tạ, trong ánh mắt hiện rõ niềm kính phục. Vô Tình lệnh chủ cười lớn. Đừng xử sự theo thường tình, hiền đệ ạ. Chúng ta cầm như thủ túc, thì phải lấy sự trí thành đối với nhau. Chẳng có gì đáng cho hiền đệ phải thắc mắc. Dừng lại một chút, lao tiếp. Ngu huynh muốn biết hiền đệ đến đây với ý muốn như thế nào. Cổ Kim Đồng thở dài. Đại ca dành cho tiểu đệ nhiều cảm tình quá, tiểu đệ cảm thấy thẹn nên đến đây tạ tội. Vẻ đắc ý thoáng hiện nơi gương mặt, Tào Duy Ngã cười nhẹ, thốt. Hiền đệ cứ nói đến cái điều không đáng nói, thành ngu huynh cũng thẹn luôn là con người nhỏ mọn, làm được việc chi cho người là mong người báo đáp. Cổ Kim Đồng trầm ngâm một chút đoạn hỏi. Đại ca bảo tiểu đệ với Triệu nhị công tử đến đây là có dụng ý gì? Đại ca có thể cho tiểu đệ biết chứ? Tào Duy Ngã cười nhẹ. Chẳng có dụng ý chi cả, bất quá ngu huynh muốn nhờ nhị công tử đứng chủ tế thôi. Cổ Kim Đồng tiếp. Tiểu đệ có điều này xin tỏ bày với đại ca. Tào Duy Ngã điềm nhiên. Hiền đệ cứ nói, không cần phải quá dè dặt đối với ngu huynh. Cổ Kim Đồng suy tư một phút rồi hỏi. Có đúng là Triệu Sĩ Mẫn bị đại ca sai người đến thủy phủ bắt đi, và dọc đường được tiểu đệ chặn lại. Tào Duy Ngã giật mình. Hiền đệ giàu tưởng tượng đến thế à? Cổ Kim Đồng trố mắt. Thế sự thật không phải vậy. Tào Duy Ngã cười khổ. Chẳng bao giờ có việc đó. Cổ Kim Đồng cau mày. Nhưng tại sao đại ca biết Triệu Sĩ Mẫn ở trong động của tiểu đệ? Tào Duy Ngã đáp. Hiền đệ đừng quên ngu huynh có một hệ thống tình báo rất rộng. Nhờ vậy, ngu huynh mới biết được nhị công tử được hiền đệ cứu, đưa về động. Lao dừng lại một phút, đoạn tiếp. Ngu huynh có nghe tin Triệu nhị công tử ngộ nạn, nên phái một số cao thủ đến nơi định cứu giải, song hiền đệ lại ra tay trước rồi. Do đó ngu huynh mới đòi nhị công tử nơi hiền đệ. Cổ Kim Đồng trầm giọng. Thế là bọn nào chủ mưu bắt Triệu nhị công tử? Tào Duy Ngã bật cười ha hả. Hiền đệ muốn biết. Cổ Kim Đồng đáp. Cần biết lắm chứ đại ca. Bởi điều đó có liên quan đến sự việc tiểu đệ sắp tỏ bày. Tào Duy Ngã thở dài. Ngu huynh nói ra rồi, hiền đệ chớ vội cho rằng ngu huynh không quý trọng bằng hữu. Vì người chủ mưu là một bằng hữu đối với ngu huynh, có cái giao tình rất thâm hậu. Lão lại dừng, rồi tiếp. Ngu huynh thường chủ trương, phàm kết giao với ai, dù con người đó không được tốt, Ngu huynh tuyệt đối không tiết lộ hành động của bằng hữu. Cổ Kim Đồng chờ nghe. Tào Duy Ngã hỏi. Hiền đệ hẳn có nghe nói đến phái Vô Cực, gần đây quật khởi trên giang hồ, và rất có thực lực chứ. Cổ Kim Đồng kêu lên. Thì ra là bọn đó. Tào Duy Ngã gật đầu. Hiền đệ có tin không? Cổ Kim Đồng đáp nhanh. Không tin đại ca, tiểu đệ còn tin ai được dưới gầm trời này. Và cũng chỉ có mỗi một Cổ Kim Đồng dưới gầm trời này tin được Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã mà thôi. Nhưng Cổ Kim Đồng có cần gì điều đó, lời nói của Tào Duy Ngã đáng tin hay không, chẳng cần thiết lắm, bất quá lao nhân câu chuyện mà đề cập đến trường hợp của Triệu Sĩ Mẫn thôi. Lao tiếp. Đại ca không hám hại Triệu Nhị công tử, tiểu đệ yên chí lắm rồi. Tào Duy Ngã cười lạnh, nghĩ. Đã chắc gì ngươi nói đúng theo lòng ngươi. Tuy nhiên ngoài mặt, Tào Duy Ngã cười tươi. Hiền đệ thận trọng như vậy, ngu huynh cảm phục vô cùng. Cổ Kim Đồng chính sắc mặt. Triệu Nhị công tử nhờ tiểu đệ nhận xét, nếu đại ca đáng được tin tưởng, thì tiểu đệ mời đại ca đến hội kiến với Nhị công tử. Tào Duy Ngã giật mình, thầm nghĩ. Triệu Sĩ Mẫn mê thất thần trí, nhờ ai cứu hắn tỉnh lại. Lao muốn điều tra ra sự thật, nên trầm ngâm một chút, rồi hỏi. Cứ theo tin tức mật báo thì Triệu Nhị công tử bị bọn Vô Cực phái hạ mê dược, làm cho thần trí tán thất, vậy nhờ đâu mà Nhị công tử khôi phục nguyên trạng được. Cổ Kim Đồng mỉm cười. Vì cứu tỉnh Triệu Nhị công tử, tiểu đệ phải hy sinh Thanh Không Thực. Tào Duy Ngã bật cười ha hả. Thanh Không Thực là một vật quý giá vô song, có cái công hiệu định thần, tỉnh não, bối bổ sự thông minh, dùng nó để khôi phục tâm trí là cầm chắc kết quả rồi. Cổ Kim Đồng tiếp. Triệu Nhị công tử lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, thân thể cứng đờ, nhờ tiểu đệ và Phong Trần Tứ Hiệp cứ tiếp truyền công lực sang, khai thông các huyệt đạo. Hiện tại công tử hành động như thường. Tào Duy Ngã kêu lên. Vậy mà hiền đệ giấu ngu huynh. Làm cho ngu huynh khổ chí vô cùng. Cổ Kim Đồng nhận lỗi. Tại vì trước đây mình chưa hiểu nhau, tiểu đệ giấu đại ca cũng như đại ca giấu tiểu đệ. Mong đại ca lượng thứ. Thực ra Tào Duy Ngã hết sức hân hoan. Có điều lão không biểu lộ trọn vẹn niềm vui của lão thôi. Lão cười tiếp. Hiền đệ nói được câu đó, đủ biết là con người thành thật, đáng cho ngu huynh bái phục. Trong số bằng hữu của ngu huynh, chẳng có một vị nào quân tử như hiền đệ. Dừng lại một chút, lão tiếp luôn. Bất quá, có một điểm này ngu huynh muốn hỏi hiền đệ. Cổ Kim Đồng bảo. Đại ca cứ cho tiểu đệ biết. Tào Duy Ngã thốt. Hiền đệ tin tưởng nơi ngu huynh, đó là cái lẽ đương nhiên. Chẳng có gì đáng lấy làm lạ, chứ như tiểu nhị công tử, thì làm gì nhị công tử tin tưởng ngu huynh được. Cổ Kim Đồng cười nhẹ. Triệu nhị công tử đối với tiểu đệ, cũng như đệ đối với đại ca, vì tin tiểu đệ, công tử tin luôn đại ca. Trên đời này cái việc nhận bạn mà có thêm bạn, là một việc rất thường, đại ca lẽ nào chẳng hiểu. Tào Duy Ngã đưa tay vỗ xuống đầu vai Cổ Kim Đồng, gật gù tiếp. Hẳn là hiền đệ nói khéo lắm đó. Nên Triệu Nhị công tử mới xóa bỏ hiềm khích đối với ngu huynh. Nếu Triệu Nhị công tử không còn hiểu lầm ngu huynh nữa, thì chính là do cái công của hiền đệ đó. Ngu huynh cảm kích vô cùng. Cổ Kim Đồng trách nhẹ. Đại ca khách sáo nữa rồi. Tào Duy Ngã cười vang. Chính hiền đệ mới khách sáo đó chứ. Đã làm ơn trọng cho ngu huynh, lại không để cho ngu huynh cảm tạ. Thật là quái dị. Đoạn, đứng lên, lao tiếp. Hiền đệ. Chúng ta không nên để cho Triệu Nhị công tử chờ lâu. Cả hai sánh vai nhau, cùng đi về hướng nhà dành cho Triệu Sĩ Mẫn. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 65. Biệt thai trống trống. Đào Duy Ngã được Triệu Sĩ Mẫn chấp thuận chủ trì cuộc lễ truy hồn Triệu Sĩ Nguyên. Lão lấy nhân nghĩa của Triệu Sĩ Mẫn đạt giấy mời thêm một số quần hùng còn lại, thành thử hầu như toàn thể võ lâm đã được thông tin, và lẽ tất nhiên là những người khó tính nhất cũng không thể khước từ tham dự, bởi có người trong họ Triệu đang đàn chủ tế. Và vì nhiều người ở xa, không thể đến kịp trong thời gian cấp bách, cuộc lễ phải rời ngày khai diễn đúng nửa tháng. Những ai đến trước phải ở lại chờ, do đó Mịch La hết sức nhiệt náo với số quần hùng tụ hội. Trong thời gian đó, Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng đã chính thức nhậm chức phó lệnh chủ Vô Tình Cung, và mọi công việc trên nguyên tắc đều do Lao điều hành. Nhưng bên trong Tào Duy Ngã âm thầm thực hiện kế hoạch của Lao. Cổ Kim Đồng không hề hay biết chi cả.

ngoại hiệu là Võ Lâm Nhất Quái. Cổ Kim Đồng đảo mắt xuống phía dưới đài, nhìn quanh một vòng. Biển người đang nôn nhau bàn tán vụt im lặng. Lao giỏng giặt thốt. Các vị hãy chú ý. Âm thanh của lão vang lên sang sảng như chuông gióng. Khi thấy mọi người lắng hay nghe, lao tiếp. Hiện tại, tại hạ xin giới thiệu với các vị 10 trang hiệp sĩ, 10 người này vốn là đệ tử Long Phụng lệnh chủ ngày trước. 10 cao thủ ngồi nơi hàng ghế cùng đứng lên, bước tới. Một tiếng soạt vang lên, do nhiều người cùng phát xuất một lượt. Thì ra vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã vốn tuyển một người trong số đó để kế vị Long Phụng lệnh chủ. Nhưng dù Triệu Sĩ Nguyên chết rồi thì còn Triệu Sĩ Mẫn kia, ngôi vị Long Phụng lệnh chủ làm gì về tay những người đó. Bất giác mọi người lại nhìn Triệu Sĩ Mẫn. Cổ Kim Đồng tiếp. Người thứ nhất xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, pháp hiệu Phổ Độ Đại Sư. Phổ Độ Đại Sư vòng tay hướng xuống dưới đài, vái chào hào kiệt bốn phương, miệng luôn luôn niệm Phật hiệu. Cổ Kim Đồng tiếp tục giới thiệu các vị kia. Người thứ hai là Thiên Nhất Đạo trưởng phái Võ Đang. Người thứ ba là Triển Thanh Vân, phái Hoa Sơn. Người thứ tư là Trình Trí Cao, phái Trung Nam. Người thứ năm là Nhất Giới Đại Sư phái Nga Mi. Người thứ sáu là Giang Nguyên phái Không Động. Người thứ bảy là Nhất Hạc Đạo trưởng, phái Thanh Thành. Người thứ tám là Khưu Vinh Tuấn, thuộc Cái Bang. Người thứ chín là Quách Nhạc Sơn. Người thứ 10 là Tân Văng Long. Cổ Kim Đồng giới thiệu đến người nào là người đó nghiêng mình chào quần hùng bên dưới. Bên dưới đàn, mọi người vỗ tay, tiếng vang chuyển động cả một góc trời. 10 đại hiệp lại cúi đầu chào lần nữa, rồi trở về chỗ, ngồi xuống. Cổ Kim Đồng cao giọng: "Bây giờ, Đạo Ma Nhị Đế, nguyên tác, Trần Thanh Vân, nguồn truyện, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn." Chương 66, Ngưu Cao, Cao Ngưu. Đào Duy Ngã toan sanh sự, song kịp thời dằn tánh khí, bật cười sang sảng thốt. Đúng là bên trong, Triệu Nhị Công Tử có nhiều đoàn khúc, hy vọng vị thế giao tôn trưởng xuất lực để cởi mở phần nào cho Nhị Công Tử được thoải mái. Phan Lãng Nhật trầm gương mặt. Người to gan làm đấy. Tào Duy Ngã không nao đúng. Lão Phu tự nghĩ mình làm việc phải thì có ngại gì sự dị nghị của một vài người. Phan huynh định gieo ác cảm xuống đầu Lão Phu phải không? Phan Lãng Nhật gật ngang. Lão Phu chưa hỏi gì đến ngươi, thì ngươi chớ vội chen vào sự việc. Lão nhìn thẳng vào mặt Triệu Sĩ Mẫn, dò xét. Mấy hôm nay ở bên cạnh Tào Duy Ngã, Triệu Sĩ Mẫn đã phát hiện ra giữa Vô Tình Cung và Vô Cực Phái có mối hiềm khích ngấm ngầm, mặt thì hòa chứ lòng không hòa. Tào Duy Ngã luôn luôn đổ lỗi cho Vô Cực Phái về tao ngộ của hắn tại Thủy Phủ. Song phương chưa công khai chống đối nhau, là vì thời cơ chưa đến, họ còn vờ thân thiện nhau, bởi họ còn mưu toan lợi dụng nhau. Tuy nhiên họ đều có kế hoạch sẵn sàng, ngày nay họ còn tiếp xúc với nhau chẳng qua chỉ chờ thời gian thuận tiện thôi. Tào Duy Ngã sở dĩ nhờ Triệu Sĩ Mẫn đứng lên giải thích sự tình là cốt ý mượn hắn làm cái việc dò thám thái độ của quần hùng Võ Lâm về hành vi của Vô Cực Phái. Rồi tùy theo ấn tượng của quần hùng lão sẽ định đoạt cách đối phó, điều chỉnh kế hoạch đã có từ trước. Biết như vậy rồi, khi nào Triệu Sĩ Mẫn lại để cho Tào Duy Ngã được toại nguyện? Hắn nghiêng mình điểm một nụ cười, đáp: "Đa tạ tiền bối chiếu cố đến tại hạ, song sự tình đã qua, dù có ẩn khúc cũng cầm như qua rồi, có đề cập đến cũng chẳng ích lợi gì." Phan Lãng Nhật cười khan: "Nếu vậy chẳng hóa ra lão phu đa sự sao?" Lão bất mãn rõ rệt về câu đáp của Triệu Sĩ Mẫn. Triệu Sĩ Mẫn vội phân trần: "Tại hạ cảm kích vô cùng trước thịnh tình của tiền bối, mong rằng tiếng hiểu cho tại hạ không muốn bằng vào một tiếp trợ của ai mà nắm lấy một thành công không do chính tự lực." Phan Lãng Nhật hừ một tiếng: "Được, khá lắm đó. Thế thì lão phu không cần biết tới việc của ngươi, để mặc ngươi lo. Có điều..." Đoạn, cao giọng hơn, lão tiếp: "Ngươi đem vinh dự gia đình trao ngang cho người ngoài, lão phu quyết không dung cho ngươi hành động như vậy." Triệu Sĩ Mẫn giải thích: "Mười vị sư huynh đó nào có phải người ngoài đâu. Họ là đệ tử thân tín của tiên phụ." Phan Lãng Nhật gật ngang: "Nói nhảm. 20 năm trước, lão phu có gặp lệnh tôn, người không hề cho biết là có những đệ tử tận thu, mà người cũng không từng có đệ tử nào ở ngoài môn hộ. Hừ, cái bọn đó là những ai? Chúng có xứng đáng khoác danh dự của Long Phụng môn đâu. Lão không thích có nhiều bằng hữu, do đó lão không cần cân nhắc lời nói, muốn nói sao lão cứ nói, chẳng hề ngại đụng chạm danh dự, tự ái của bất cứ người nào. 10 người đó, nếu không thâm nhận lễ giáo kính trưởng, tôn thượng thì hẳn là phải phát tác đến rồi. Nhưng Phan Lãng Nhật có cần gì, dù họ phát tác, lão lại sợ ai? Lão cứ cười lạnh, càng phút càng ngạo nghễ. Thực ra Triệu Sĩ Mẫn không hề biết phụ thân có 10 đệ tử bên ngoài. Mãi sau này gặp Triệu Sĩ Nguyên cho biết sự tình nên hắn không lấy làm lạ khi họ xuất hiện. Không lẽ hắn dẫn chứng Triệu Sĩ Nguyên, bởi hắn cần phải giấu hành tung của chàng. Hắn thốt. Tao lệnh chủ có thể chứng minh thân phận của 10 vị sư huynh, ngoài ra sở học của họ và của tại hạ cũng tương đồng, điều đó cũng chứng thực được xuất xứ của họ. Do đó, tại hạ không thể không tin. Phan Lãng Nhật cười lớn. Dù cho chúng có đúng là những đệ tử của lệnh tôn đi nữa, chúng cũng không thể đảm nhận trọng quyền chấp trưởng Long Phụng lệnh được. Bởi sự thừa kế phải dành cho đích trước hết, khi nào không có đích, thì người ngoài mới được nhìn vào. Hiện tại, ngươi còn, anh ngươi còn, thì cái bọn kia có quyền gì mà dòm ngó ngôi cao? Triệu Sĩ Mẫn phân trần. Tại hạ vốn thích nhàn, không chịu nổi ràng buộc, phiền phức, một ngày sống trong câu thúc là cầm như chết nửa phần. Dù có kế thừa đại vị, cũng chưa chắc làm tròn nhiệm vụ, cho nên cam tâm nhường lại cho các sư huynh. Phan Lãng Nhật hét lên. Ngươi không nhận thì còn anh ngươi, ngươi đã quên Triệu Sĩ Luân rồi à? Triệu Sĩ Mẫn cười khổ. Gia huynh thất tung từ lâu, mà đại vị chẳng thể bỏ trống mãi, đợi một người chưa rõ sống chết ra sao, bỏ phế việc lớn, thiết tưởng không phải việc mà bậc đại trí nên làm. Phan Lãng Nhật tỏ bày cái tầm thuần hảo, Triệu Sĩ Mẫn đối lại bằng một thái độ lạnh lùng, điều đó làm cho lão bất mãn vô cùng. Lao thở dài, dậm chân quay mình, hàn hộp. Hận cho lão phu, chẳng làm được việc gì, lạ lòng bằng hữu. Không ai ngờ được cha cọp lại sanh con chó. Lao phu thất vọng quá chừng. Lao phu! Lao phu! Lao khóc! Lao thẹn với Triệu Bồi Nhân. Lao vẹt đám đông, chen lấn ra ngoài, định rời đài trường. Lao vừa đi, vừa gào đau thương, cho vơi phần nào uất hận. Đột nhiên một bàn tay để lên đầu vai lão. Lao giật mình, quắt. Tiểu tử nào đó, muốn chết phải không? Vung tay lão đánh ra chiêu lực phách hoa sơn, bàn tay lão giáng xuống cánh tay người để nơi đầu vai lão. Đang lúc tức giận, lão dùng đủ 10 thành lực, xuất phát chiêu thức. Nhưng bàn tay của người nào đó rời ngay đầu vai lão. Đánh hụt, lão lại nổi giận, quay mình lại bất giác sững sờ. Thì ra người đó là một bằng hữu. Bên cạnh vị lão bằng hữu có một thanh niên, tác độc 24-25 tuổi, dung mạo thanh tú, khí thái phi phàm. Sau lưng một già một trẻ đó còn có 16 đại hán, hùng tráng vô cùng. Vị lão bằng hữu đó bật cười ha hả. Phan huynh, có nhận ra tiểu đệ chăng? Tiểu đệ là? Phan Lãng Nhật trả lời. Làm gì lão phu không nhận ra Tần lão đệ? Bất quá vị thanh niên kia giống Triệu lão như hai giọt nước. Hắn là ai? Có liên quan gì đến Triệu lão đệ chăng? Lão nhân tên Tần Trung, ngoại hiệu Bạch Diện thư sinh, gật đầu. Phan huynh có nhãn lực đáng phục. Hắn là trưởng tử của Triệu lệnh chủ đại ca chúng ta đấy. Quay sang thanh niên, lão tiếp. Sĩ Luân. Bước tới làm lễ ra mắt Phan lão tiền bối đi. Triệu Sĩ Luân bước tới, nghiêng mình. Vâng. Phan Lãng Nhật không ngờ lại gặp được Triệu Sĩ Luân trong trường hợp này, hết sức mừng rỡ khi nào để chàng làm cho lễ, vội trở lại. Đừng thủ lễ, Sĩ Luân. Ngươi xuất hiện đúng lúc quá. Lao phu đang tức quất đến có thể chết được đây. Lao quay nhanh người lại, hướng vào cao đài, hét lớn. Tiểu tử vô dụng kia. Đại ca của ngươi đã đến đây. Thử xem ngươi còn nói gì với Lao phu nữa cho biết. Trên đài, nhận ra ca ca. Triệu Sĩ Mẫn hân hoang phi thường, trong lúc mất tự chủ, hắn không cần quan tâm đến nghi thức cuộc lễ, vội phi thân từ trên đài cao, lao vút đến chỗ Triệu Sĩ Luân đứng. Cổ Kim Đồng hấp tấp gọi. Kẻ mới đến là ai, thiếu hiệp có biết không? Đừng mạo hiểm. Lao đưa tay chụp Triệu Sĩ Mẫn, song Sĩ Mẫn đã vọt đi xa rồi, thành ra lao chơi với, nhào hớt. Lao không ngờ là thân pháp của Triệu Sĩ Mẫn ngày nay quá nhanh như vậy. Còn ở trên không? Triệu Sĩ Mẫn đã kêu lên. Đại ca. Triệu Sĩ Luân cũng vọt lên cao. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, lơ lửng trên không, rồi cùng từ từ đáp xuống. Họ đáp xuống ngay trên đài cao. Đến bây giờ Tào Duy Ngã mới nhận ra thực tại của Triệu Sĩ Mẫn. Mấy hôm nay, lao quá khinh thường ngẩn, nên không lưu ý cho lắm. Cũng may, sự kinh thường đó chưa sản sinh ra điều gì đáng tiếc cho lão. Dù sao lão cũng giật mình, thầm nghĩ người nào trong họ Triệu cũng đáng ngại cho lão cả. Có Triệu Sĩ Luân rồi, Triệu Sĩ Mẫn nhường vai tránh cho đại ca, hắn lui về vai phụ, đứng sau lưng đại ca, để mà cho đại ca quyết định. Cổ Kim Đồng bước tới hỏi. Tiểu huynh đệ, vị này là lệnh huynh Triệu Sĩ Luân đại hiệp phải không? Tuy bất mãn về sự cải biến chủ trương của Cổ Kim Đồng, dù sao thì Triệu Sĩ Mẫn cũng thọ ơn cứu mạng nơi lão, nên vẫn còn giữ niềm tôn kính trước sau như một, hắn điểm một nụ cười giới thiệu. Đại ca, vị tiền bối này từng cứu mạng tiểu đệ, và khẳng khái chấp nhận tiểu đệ là một bằng hữu vong niên, người là Cổ Kim Đồng lão hiệp, ngoại hiệu là Võ Lâm Nhất Quái. Triệu Sĩ Luân vòng tay vái chào. Tiền bối thi ân trọng đối với xá đệ, tiểu sinh cảm kích vô cùng. Cổ Kim Đồng cất giọng sang sảng. Người thọ ơn chính là lão phu mới phải, mà thôi câu chuyện dài dòng lắm, sau này có dịp, chúng ta sẽ đề cập đến. Giờ đây lão phu xin mời đại công tử vào bên trong kia, dùng chén trà. Triệu Sĩ Luân hỏi. Có tiện cho lão tiền bối chăng? Cổ Kim Đồng bật cười ha hả. Tao lệnh chủ mong đợi đại công tử ngày một, ngày hai, gặp đại công tử là người hoan hỷ phi thường, làm gì có việc tiện với không tiện. Hà huống cuộc lễ hôm nay chính đại công tử mới là chủ nhân. Tào Duy Ngã bước tới, nở nụ cười tươi, tiếp nối. Lão phu vì nóng nảy, hành sự có phần vội vàng, cứ sợ minh không xứng với giao tình của lệnh tôn ngày trước, do đó mới sanh ra dị nghị nơi một số người hiểu lầm. Bây giờ Hiền Điệt đã trở về, thì cái trách nhiệm của lão phu kể như chấm dứt, mọi người sẽ được quy hoàn về Hiền Điệt xử lý. Xin Hiền Điệt tự tiện cho. Triệu Sĩ Luân chưa biết quyết định làm sao, lúc đó Tần Trung và Phan Lãng Nhật cũng đã đến nơi, hắn nhìn qua Tần Trung hỏi. Tam Thúc. Bạch Diện Thư Sinh Tần Trung mỉm cười. Hiền Điệt. Đừng làm Tào lệnh chủ thất vọng mà thành ra chúng ta vô lễ. Lao hướng sang Tào Duy Ngã, tiếp. Tiểu đệ rất khâm phục Tào huynh có đầy đủ hào tâm hiệp khí, luôn luôn bảo vệ chánh nghĩa, bình sanh chỉ chuyên vun bồi cội đức đệ nhân. Tào Duy Ngã đương nhiên biết rõ đó là những lời trầm biếm. Sắc bén hơn kiếm đao, song lão có quan tâm đâu. Lão cao giọng, vì cố nhân, lão phu có thể làm bất cứ việc gì, miễn lão phu có khả năng làm tròn thì thôi. Còn ra, ai hiểu sao mà ai. Chẳng có chi đáng lắm, xin các vị đừng tặng quá lời, lão phu thêm thẹn. Đoạn lão vây tay, xin mời tất cả. Họ cùng vào trung ương đài, bọn Triệu Sĩ Luân ngồi về một góc, Triệu Sĩ Mẫn theo anh ngồi chung một chỗ. Tào Duy Ngã giới thiệu 10 vị đệ tử của Triệu Bồi Nhân với Triệu Sĩ Luân. 10 vị đó có vẻ lơ là quá chừng, ánh mắt của họ lừ đừ, chẳng một ai có vẻ hoan hỉ. Triệu Sĩ Luân chẳng biết một người nào trong số đệ tử của phụ thân, cả Tần Trung cũng lạ lùng đối với tất cả. Triệu Sĩ Mẫn biết vậy nên dùng phúc ngữ thần công, tóm lược tình hình cho Triệu Sĩ Luân và Tần Trung được hiểu. Thấy Triệu Sĩ Luân ngơ ngác cũng như Tần Trung ngỡ ngàng. Tào Duy Ngã cứ tưởng là cả hai bị lao mê hoặc qua mấy điều địa, nên không lưu tâm dò xét, lao dương dương tự đắc, tiếp tục làm cái việc giới thiệu. Lao có ngờ đâu, Triệu Sĩ Luân và Tần Trung không nghe lão nói gì, bởi cả hai bận tiếp chuyện với Triệu Sĩ Mẫn bằng môn công phúc ngữ. Cả hai đang thảo luận biện pháp đối phó với tình thế. Làm xong cái việc giới thiệu, Tào Duy Ngã tiếp. 10 vị đại đệ tử lệnh tôn, lão phu đã mời đủ đến đây. Bây giờ thì Hiền Điệt hãy chủ trì việc kế thừa ngôi vị, cho quần hùng biết ai là vị Long Phụng Tân lệnh chủ. Triệu Sĩ Luân đã thỏa hiệp với Tần Trung và Triệu Sĩ Mẫn về biện pháp đối phó rồi, nghe Tào Duy Ngã hỏi thế điểm nhẹ nụ cười, thốt. Không ai hiểu 10 vị sư huynh của tại hạ cho bằng Tào lệnh chủ, vậy thì xin Tào lệnh chủ cho biết sự nhận xét như thế nào về họ, ai là người xứng đáng hơn hết, kế vị tiên phụ. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã cười hì hì. Điều đó thì bất tiện cho lão phu phải nói nhiều, lão phu phải tránh sự dị nghị là có ý riêng tư, thiên người này, bỏ người kia, vậy tốt hơn hết hay để tự họ suy cử nhau. Triệu Sĩ Luân gật đầu. Tào lệnh chủ có cao kiến đó. Tại hạ tán đồng. Do dự một chút, hán tiếp. Bất quá tại hạ xin thêm vào điểm này, hy vọng lệnh chủ tiếp nhận. Tào Duy Ngã mỉm cười. Hiền Điệt cứ nói. Lão phu sẵn sàng nghe. Triệu Sĩ Luân chính xác. Anh em tại hạ cũng xin ứng tuyển như 10 vị đó. Tào Duy Ngã cau mày. Lao trầm ngâm một chút tìm hiểu dụng ý của anh em họ Triệu. Sau cùng tin tưởng là kế hoạch của Lao đã hoàn thảo, Lao gật đầu. Nhị vị Hiền Điệt hàng quý nhân nghĩa, đương nhiên có đầy đủ tư cách ứng tuyển. Triệu Sĩ Luân tiếp. Đa tạ lệnh chủ. Bây giờ tại hạ có thể nói trước chứ. Tào Duy ngã vở cái vẻ đại phương. Là người đích thuộc cốt nhục, dĩ nhiên hiền điệt có quyền nói trước. Triệu sĩ luôn nghiêm giọng. Tại hạ suy cử xá đệ là triệu sĩ nguyên thừa kế ngôi vị Long Phụng lệnh chủ. Triệu sĩ mẫn cũng lập theo sau đó. Tào Duy ngã giật mình, song lão làm sao ngăn chặn kịp. Quân hùng đã nghe rõ hết rồi. Lao cao giọng. Nhị vị hiền điệt đừng quên là lệnh đệ đã chết. Đống Khưu Vinh Tuấn, một trong 10 người đệ tử ứng tiếng. Đệ tử nguyện tuân lệnh của sư đệ triệu sĩ nguyên và suốt đời chỉ hiệp lực với một sĩ nguyên và Long Phụng lệnh chủ thôi. Triệu sĩ mẫn và triệu sĩ luân tỏ thái độ, Tào Duy ngã không lo ngại gì. Nhưng lời tuyên bố của Khưu Vĩnh Tuấn làm Lao nao núng. Bởi Lao đã dùng tuyệt học vô thượng điểm huyệt các đệ tử, phá hủy sự tự chủ của họ, nhất định là họ chẳng hề có ý tứ phản ngược lại Lao. Bây giờ Khưu Vĩnh Tuấn tỏ thái độ đó, như vậy là có người âm thầm giải huyệt cho họ. Người nào có ý phá hoại Lao? Lao đang trầm tư tìm hiểu nguyên nhân, người thứ ba là Quách Lạc Sơn cao giọng thốt. Đệ tử thề hy sinh cho sĩ nguyên sư đệ. Tào Duy ngã kinh hãi, song chưa thất vọng, Lao khoát tay thốt. Sao các vị suy cử một người chết? Thiên hạ giang hồ sẽ cười cho. Lao đưa tay chỉ một người, hỏi. Các hạ suy cử ai? Người đó đáp. Phổ Độ Đại Sư. Ba người nữa cũng chọn Phổ Độ Đại Sư. Thế là có được 4 người suy cử Phổ Độ Đại Sư. Tào Duy ngã hỏi tiếp mấy người sau. Ai ai cũng suy cử Phổ Độ Đại Sư. Như vậy Phổ Độ Đại Sư được tất cả 8 người suy cử, dĩ nhiên trong đó có Lũ Ô Nhờ Ẩn. Hắn tự suy cử mình làm cho quần hùng bật cười vang dội. Nhưng họ cười tánh cách khôi hài của Phổ Độ Đại Sư, còn Tào Duy Ngã cũng cười mà lại cười lớn, song láo cười đắc chí, cười mấy tiếng, Lao thốt. 8-4, đa số thắng thiểu số. Như vậy là Phổ Độ Đại Sư xuất thân từ Thiếu Lâm tự được suy cử vào ngôi vị Long Phụng lệnh chủ. Lao quát lớn. Các ngươi đâu? Chuẩn bị sẵn sàng làm đại lễ đưa tân Long Phụng lệnh chủ tự vị. Tào Duy Nga bố trí trước những thuộc hạ thân tín, trực chờ phụ họa mọi quyết nghị của Lão, để dùng tình thế áp đảo những ai phản kháng. Lao ra lệnh, những thuộc hạ đó cùng dập nhau đáp ứng, tiếng hô vang dội cả một góc trời. Lao vờ ra vẻ khiêm tốn mà cũng để chọc tức anh em họ Triệu hướng qua phía họ, vòng tay chúc mừng. Như vậy là Long Phụng môn có chủ rồi. Tinh thần bất diệt mà Lao Phu cũng được người giúp sức trong trọng trách chiếu quản toàn thể võ lâm. Người bực tức hơn hết có lẽ là Bạch Diện thư sinh Tần Trung. Sự tình diễn tiến quá đột ngột, trái ngược với mọi dự tính của Lao và anh em họ Triệu, trong nhất thời Lao chẳng tìm ra biện pháp ứng phó. Nhìn những người trong cánh họ Triệu, nhận ra ai ai cũng sững sờ, Tào Duy ngã đắc ý phì thường. Đông đúng lúc đó một tiếng hú lớn từ xa vọng đến. Nghe tiếng hú, Tào Duy ngã biến sắc mặt. Ngưng cười ngay. Tiếp theo, một bóng trắng bay vút đến đài trường, nhanh hơn gió. Triệu sĩ luân trước hơn ai hết, kêu lên một tiếng rất to. Đồng thời hắn đưa tay chỉ bóng trắng còn cách xa xa lẩm nhẩm. Tam đệ. Đúng là tam đệ. Quanh đài trường, từng nhóm người thét lên. Triệu thiếu lệnh chủ đến. Triệu thiếu lệnh chủ đến. Từng nhóm hoan hô, nhiều nhóm hiệp nhau hoan hô, đài trường như ong vỡ tổ, huyên náo vô tưởng. Đạo ma nhị đế. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 67: Trở thành lệnh chủ. Trong chiếc ngân bảo sáng chói, Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên tỏ rõ vai nghi một bậc lãnh đạo. Với vai nghi đó, chàng xuất hiện trước cao đài. Chàng nhìn lên đài, thấy dù có hai người anh sĩ Luân và sư muội đôi mày chẳng to, khẽ giật mình. Nhưng chỉ trong một giây chàng lấy lại tự nhiên, những người đứng cạnh chàng không phát hiện kịp sự biến đổi chớp nhoáng đó. Chàng gọi to. Đại ca. Nhị ca. Giờ chiêu pháp bình không thanh vân chàng nhún chân phi thân lên đài, trước tiên chào hai người anh, sau đó mới vai chào Bạch Diện thư sinh Tần Trung. Chàng nhìn sang võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng. Cổ Kim Đồng khẩn trương ra mặt, vội dùng thuật truyền âm nhập mật, cảnh cáo chàng. Tiểu huynh đệ. Hiện tại chúng ta không tiện nhận nhau. Bởi Lão không hề tiết lộ với Tào Duy Ngã là Triệu Sĩ Nguyên còn sống, Lão có gặp chàng, trước khi Lão đến đây, nếu bây giờ Lão và Triệu Sĩ Nguyên mừng nhau, thì tránh sao khỏi Tào Duy Ngã nghi ngờ Lão. Chừng như Triệu Sĩ Nguyên có một dụng ý gì đó, nên vợ không tiếp nhận được lối truyền âm của Lão. Chàng hướng về Lão, gọi to. Lão ca ca. Bao lâu nay ca ca được bình an chứ?

thì còn mong gì làm bá chủ võ lâm được chứ? Tào Duy ngã tỉnh ngộ, bật cười ha hả. A, thì ra chính em Dương lệnh chủ Lý Huynh. Lao phu xin nhận lỗi, không hay trước để tiếp đón trọng hậu. Âm Dương lệnh chủ Lý Thái hử một tiếng. Lao phu với ngươi không thể là đôi bằng hữu, ngươi đừng dở giọng khách sáo. Tào Duy ngã vẫn giữ nụ cười. Lao phu dù sao cũng là địa chủ, Lý Huynh tuy không vì Lao phu mà đến đây vẫn là khách của địa phương này, chủ phải giữ tròn lễ đối với khách chứ. Lý Thái không đáp lời Lao, hướng qua Triệu Sĩ Nguyên bảo. Lại đây, Sĩ Nguyên, Lão phu có điều cần hỏi ngươi. Triệu Sĩ Nguyên bước tới, cung kích thốt. Lao tiền bối. Lý Thái hét trận. Sao? Lao phu chỉ xứng đáng cho ngươi gọi là Lao tiền bối thôi à? Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, nghẹn lời. Lý Thái bật cười ha hả. Nhạc phụ. Ngươi nghe rõ chưa? Đối trước quân hùng, ngươi gọi Lao phu như vậy một lần đi. Đừng giả vờ ngơ ngác mà che giấu cái gương mặt dày. Lao phu biết hết rồi. Triệu Sĩ Nguyên do dự. Tào Duy ngã vội bước tới trận trước mặt chàng, trầm giọng thốt. Không được. Ngươi không thể gọi lão là nhạc phụ, chỉ cần ngươi đừng gọi như vậy là Lao phu hủy bỏ điều kiện buộc ngươi giao nạp đầu lão. Lao phu sẽ chấp thuận một cuộc đấu công bình với ngươi. Triệu Sĩ Nguyên trong nhất thời không lấy được chủ ý cau mày suy nghĩ. Lý Thái lại hét. Sĩ Nguyên, ngươi còn nhớ đến Linh Nhi chăng? Kỳ quái thay. Triệu Sĩ Nguyên nhìn qua bên hữu cao đài, gật đầu rồi bất thình lình đảo bộ vòng qua một bên, tránh Tào Duy ngã cao giọng gọi. Nhạc phụ. Hơn thế, chàng quy xuống, lệ đủ lễ. Lý Thái không giáp lễ, trái lại tỏ vẻ cao hứng phi thường, đảo mắt nhìn quanh đài trường như để phân đua với mọi người, cuối cùng lão nhìn thẳng vào mặt Tào Duy ngã. Tào Duy ngã biến sắc mặt xanh dờn. Lý Thái cười vang, hỏi. Lao phu thì đã có một chàng rể xuất sắc rồi đó. Còn ngươi, Tào Duy ngã càng xanh mặt hơn, mặt càng xanh đôi mắt càng đỏ như đang tóe lửa. Lý Thái không lưu ý đến Tào Duy ngã, túi xuống nâng Triệu Sĩ Nguyên đứng lên thốt. Có một chàng rể như thế này, Lao phu phỉ nguyện bình xanh rồi. Lao đưa tay chỉ về phía sau lưng Triệu Sĩ Nguyên bảo. Ngươi xem kia có phải là Lý Linh Trăng? Triệu Sĩ Nguyên vụt quay đầu nhìn lại, chàng nào thấy ai đâu. Liên lúc đó, Triệu Sĩ Luân kêu lên kinh hãi. Lý Lao tiền bối. Tại sao? Triệu Sĩ Nguyên cấp tốc quay đầu trở lại. Máu tươi trào ra miệng Lý Thái ông ộ. Máu rơi trên cánh tay Triệu Sĩ Nguyên, đấm ướt đỏ tay áo chàng. Chàng hấp tấp dịu lão, sợ lao ngã, hỏi. Lao nhân ra. Lao nhân ra làm sao thế? Lý Thái cố gượng nhếch nụ cười khổ, cất giọng yếu ớt. Chúng ta không thể thất tín với y. Lao tặc Lao phu giao chiếc đầu cho ngựa y. Đầu ngựa y. Lão ngẹo đầu xuống ngực Triệu Sĩ Nguyên. Vì muốn giữ chữ tín cho Triệu Sĩ Nguyên, Lý Thái ngầm vận công bức đứt mạch máu, tự tử, giao chiếc đầu cho chàng. Chẳng những Triệu Sĩ Nguyên bối rối mà Tào Duy ngã cũng sửng sốt. Những Lao chỉ mất bình tĩnh trong một giây thôi, liền sau đó, Lão bật cười ghê rợn, thốt. Sĩ Nguyên, Lão phu chỉ muốn chiếc đầu, chứ không muốn một xác chết, vậy ngươi cắt chiếc đầu của Lý Thái trao cho Lão phu. Có như vậy mới xứng tư cách giao đấu với Lão phu. Thốt xong, Lão phi thân nhảy trở lên đài cao, bỏ mặc Triệu Sĩ Nguyên tại chỗ. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ, không tưởng Tào Duy ngã tàn nhẫn đến độ đó, dù Lão không xót thương đồng đạo chết thảm, ít nhất Lão cũng thỏa mãn với cái chết đó, có đâu lại bức bách chàng hạ cắt thủ cấp một sát chết. Nhưng nếu chàng không cắt đầu Lý Thái thì chẳng hóa ra cái chết của Lý Thái quá vô ích sao. Còn như xuống tay mà làm cái việc đó. Thì chàng nợ nào làm chứ? Triệu Sĩ Luân thấy em lâm vào cảnh khó, hắn đang vịn một tay nơi mình Lý Thái, vội vút tay đó về, rồi vây Triệu Sĩ Mẫn bảo. Nhị đệ, ngu ca và nhị đệ nhảy lên đài, thí mạng với lao tặc họ Tào đi. Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp gọi to. Hãy khoan, đại ca, nhị ca. Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn lộn người trở lại đáp xuống chỗ cũ, hỏi. Tam đệ còn muốn nói gì nữa? Triệu Sĩ Nguyên buông thi thể Lý Thái xuống đất, lấy chiếc long đản trong mình ra, thốt. Thuận thân là tròn hiếu, lão nhân gia muốn thế, tiểu đệ phải làm thế, trái ý nguyện của lão nhân gia là người sẽ mang hận dưới tuyền đài. Long đản chớp lên, ánh chớp xẹt xuống đầu Lý Thái. Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn hét lớn. Không được, tam đệ. Cả hai cùng lướt tới, chụp cổ tay Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên dịch cánh tay qua một chút, tránh cái cảnh đó. nghiến răng đảo cánh tay một vòng, hắn như cũ, dáng long đàn xuống. Đống một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tam ca điên rồi à? Một bóng người lao vút đến như tên bắn. Người chưa đến một đạo chỉ lực đến trước, đạo chỉ lực nhắm chiếc long đàn bắn tới. Một tiếng ken vang lên, chiếc long đàn rời tay Triệu Sĩ Nguyên bay đi. Công lực của Triệu Sĩ Nguyên như thế nào, tại đài trường ai ai cũng đều biết. Nhưng người mới đến lại dùng chỉ lực đánh bật long đàn đến vượt khỏi tay chàng, điều đó làm cho quần hùng hết sức khiếp hãi. Người mới đến là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, hoành thân ngăn trận trước thi thể Âm Dương lệnh chủ Lý Thái, không cho Triệu Sĩ Nguyên tiếp tục hạ thủ. Thiếu nữ chính là Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh. Sau khi chia tay với Triệu Sĩ Nguyên, hắn theo kế hoạch, nàng đến Mịch La dò thám hành động của Tào Duy Ngã, bất ngờ lại gặp mẫu thân là băng diện hằng Nga Thạch Tịnh Linh. Lúc đó Thạch Tịnh Linh cũng vừa tìm ra tung tích chồng là Âm Dương lệnh chủ Lý Thái. Bà âm thầm theo dõi lão. Chừng như Lý Thái cũng có phát hiện Thạch Tịnh Linh theo sau, chẳng hiểu nghĩ sao, lão cô tránh bà, không muốn gặp mặt nhau chồng trốn tránh, vợ theo đuổi, cả hai làm cút bắt nhau khắp sông hồ. Điều ấy làm cho băng diện hằng Nga Thạch Tịnh Linh sanh nghi, đồ chừng lão có âm mưu gì đó, thay vì lộ diện, bà lại âm thầm bám sát để giám thị lão. Mẹ con gặp nhau, mãi cuốn quýt bên nhau thành ra Thạch Tịnh Linh sơ suất để mất dấu Lý Thái. Về phần Lý Thái, cứ đinh ninh là con gái đã chết, ngờ đâu nàng còn sống, lúc mẹ con nàng gặp nhau, lão không hay biết gì cả. Nếu lão hiểu là Lý Linh còn sống, hẳn lão đã cho nàng gặp, và nhân dịp đó Thạch Tịnh Linh cũng gặp được lão luôn. Mất dấu Lý Thái, Thạch Tịnh Linh và Lý Linh lại vất vả truy tầm, mãi đến chiều ngày qua bà mới tìm ra tung tích lão. Nhưng lão áp dụng kế kim thiên thoát xác, trốn mất lần nữa. Vì bận tìm lão, Thạch Tịnh Linh và Lý Linh đến đài trường chậm một chút. Do đó bi kịch diễn ra gây tiếc hận thiên thu. Lúc đến nơi, Lý Linh chưa biết là Lý Thái đã chết. Do đó nàng nóng lòng cứu cha, lại biết công lực của Triệu Sĩ Nguyên như thế nào, nên dùng đủ 12 thành lực phóng ra một đạo chỉ phong. Cũng may là nàng can thiệp xuất kỳ bất ý, chứ nếu Triệu Sĩ Nguyên có đề phòng thì vị tất nàng đắc thủ, mà hẳn là đầu của Lý Thái cũng rơi rồi. Nàng cất giọng ai oán trách? Tam ca sao lạ ý? Đống tử sau lưng nàng có tiếng thét vang lên. Trời! Nàng giật bắn mình quay lại, kêu to. Gì thế mẹ? Thạch Tịnh Linh vừa đến nơi, thấy Lý Thái nằm dưới đất, tưởng là lao thọ thương nên nâng láo lên. Bàn tay của bà nghe lạnh, như chạm vào giá băng, đến lúc đó bà mới phát hiện ra lao đã chết. Bất giác bà buột miệng kêu trời, rồi từ từ đứng lên, bà bước từng bước một, tiến đến Triệu Sĩ Nguyên. Lý Linh đến lúc đó mới biết là phụ thân đã chết. Và mẹ nàng quy hận cho Triệu Sĩ Nguyên, chắc chắn là bà xuất thủ, trừng trị chàng báo thù chồng. Nàng hy vọng sự thực chẳng phải Triệu Sĩ Nguyên là thủ phạm, song hy vọng đó rất mong manh. Nàng khẩn cấp gọi. Mẹ! Thạch Tịnh Linh biến sắc mặt xanh rờn, đôi mắt còn ngời hạt lệ trầm giọng bảo. Con hãy bước qua một bên. Để tùy mẹ xử trí. Bà cứ bước tới. Lý Linh rung người, song phải vâng lời mẹ, tránh qua một bên. Tuy nhiên nàng cũng thủ sẵn trường kiếm nơi tay. Thạch Tịnh Linh nhìn thẳng vào mặt Triệu Sĩ Nguyên, trầm lạnh giọng hỏi. Ai giết lão? Sự tình diễn tiến quá đột ngột vừa dập dồn, Triệu Sĩ Nguyên sững sốt đến độ mất hồn lạc phách, chẳng biết phải đáp làm sao. Cái cơ hội đó, Tào Duy Ngã xem như ngàn năm một thở, khi nào lại bỏ qua. Từ trên đài cao, lão bay xuống, cất tiếng sáng sảng. Tẩu phu nhân, đã thấy rõ ràng như vậy. Còn hỏi làm gì vừa mệt vừa mất thì giờ? Hỏi làm chi cái thứ vô tình vô nghĩa? Thà lão nói rõ là Triệu Sĩ Nguyên hạ độc thủ còn hơn buông một câu bóng gió mập mờ. Lão nghĩ, nếu lão tố cáo chính là Triệu Sĩ Nguyên hạ thủ, thì Thạch Tịnh Linh phải hỏi rõ nguyên do, mà lão thì không muốn cho bà làm cái việc đó. Cho nên lão vừa ám chỉ, vừa khích nộ bà. Dạ như có ai trách lão buông câu độc thì lão viện dẫn lý lẽ là mọi người đều thấy Triệu Sĩ Nguyên cử long đản chặt đầu Lý Thái. Và lại chính Lý Linh và Thạch Tịnh Linh cũng có thấy kêu mà, hai mẹ con đến kịp lúc Triệu Sĩ Nguyên định hạ thủ. Thạch Tịnh Linh căm hờn, tiếp. Sĩ Nguyên, ta là ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu thôi, ngươi đáp đúng đạo lý, là mẹ con ta chẳng những không xem ngươi là kẻ thù, trái lại còn thành toàn cho ngươi, giúp ngươi vĩnh viễn an toàn. Vô sự. Bà rít lên. Ta, con gái ta, hay chồng ta, đắc tội gì với ngươi? Triệu Sĩ Nguyên khôi phục dần dần bình tĩnh, dựng cao đôi mày đáp. Lý lao tiền bối chết không do tiểu điệt hạ thủ, chính lý lao tiền bối đã. Lý Linh kêu lên. Lý lao tiền bối. Trời! Tiền bối là gì của ngươi? Ngươi là gì của lý lao tiền bối? Tiền bối! Ngươi gọi thế mà được à? Vô lễ như ngươi là cùng. Tào Duy Ngã không để cho Triệu Sĩ Nguyên có cơ hội mở miệng, vội cười mấy tiếng, âm trầm thốt. Biết người biết mặt, ai biết được lòng. Thiên hạ cho rằng lão phu là kẻ vô tình, bây giờ thấy Triệu thiếu lệnh chủ có tâm địa như vậy, lão phu tự thẹn mình còn kém xa. Tẩu phu nhân ơi, đồ đệ của tẩu phu nhân đáng giá quá chừng. Nói thật, có đồ đệ như vậy thà lão phu cam chịu tịch mịch còn hơn. Lý huynh chết, lão phu không muốn chết như Lý huynh đâu. Chết bằng cách gì cùng được cả, trừ cách đó. Lão bật cười ha ha, trong khi Lý Linh khóc nức nở. Thạch Tịnh Linh đảo ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh cục trường, đống dậm chân kêu lớn. Linh Nhi đâu? Mẹ con ta đi thôi. Lý Linh gào lớn. Mình có thể bỏ đi như vậy được sao mẹ? Thạch Tịnh Linh lạnh lùng. Quân tử báo cửu, 10 năm cũng không muộn. Lý Linh trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên, đoạn bước theo mẹ đi liền. Chính Thạch Tịnh Linh bế xác Lý Thái. Tại sao bà bỏ đi hấp tấp? Khi đảo mắt nhìn quanh đài trường, bà nhận ra phần đông các cao thủ trong chính phái đều có vẻ khẩn cấp, chừng như họ bất bình, có lẽ họ cho rằng Triệu Sĩ Nguyên bị oan uổng như thế nào đó. Đồng thời bà cũng thấy là thần trí của Triệu Sĩ Nguyên không được thanh tịnh lắm, chàng đối đáp mơ hồ, không có tâm chủ động. Vốn biết rõ phẩm cách của Triệu Sĩ Nguyên, thấy chàng đang cơn bất định tâm thần, bà sinh nghi. Và lại, Lý Thái cũng chẳng phải là người tránh trực. Rất có thể Lao đã làm điều chi không vinh dự lắm, dù Lao có chết cũng đáng tội rồi, Triệu Sĩ Nguyên vì muốn bảo tồn danh dự cho mẹ con bà, nên không tiện giải bày, thế nên câm lặng, âm thầm chịu khổ một mình. Không lẽ trước mặt quần hùng, bà nở khai xấu chồng? Mà đã nghi là Triệu Sĩ Nguyên khổ tâm, bà còn nở nào bức bách chàng cung khai? Do đó bà cố nhẫn, nén thương đau, gian nuốt hận bỏ đi. Ngờ đâu, lần này bà đoán việc rất sai. Lý Thái đã làm vinh dự cho bà, cho con bà, mà bà đâu có biết. Lý Thái đã chuộc tội trước quần hùng về những hành động ngày xưa, nhưng bà đâu có rõ. Lao chết đi nêu cái gương khẳng khái cho người hiện tại, cho người đời sau vậy. Thạch Tịnh Linh mang xác Lý Thái đi rồi, Tào Duy Ngã sẽ xử trí làm sao với Triệu Sĩ Nguyên. Không có chiếc đầu của Lý Thái, không phải lỗi tại Triệu Sĩ Nguyên, thì điều kiện đó cầm như không còn lý do tồn tại. Và Lao bắt buộc phải giao đấu với chàng, điều mà có lẽ Lao không muốn, hay chưa muốn trong hiện tại. Thật là khó giải quyết cho Lão vô cùng. Đúng lúc đó từ nơi phía hữu đài, một Lao nhân phi thân nhảy xuống trước mặt Tào Duy Ngã bật cười ha hả cất tiếng. Tào huynh! Lao phu muốn nói một đại hữu. Tào Duy Ngã giật mình. A, Châu trưởng môn! Trưởng môn muốn hỏi điều chi? Họ Châu là trưởng môn vô cực phái, chính sắc mặt. Có phải là Tào huynh chê tư cách Triệu thiếu lệnh chủ, không muốn thu nhận làm đồ đệ chăng? Tào Duy Ngã do dự một chút. Lao nghĩ về võ công của Triệu Sĩ Nguyên rất cao, nếu giao đấu chưa chắc gì Lao thủ thắng nổi. Nếu bại thì danh và nghiệp của Lão còn gì? Bây giờ bằng mọi cách, Lao phải tránh một cuộc chiến mà Lao biết trước rất bất lợi cho Lão. Lao bật cười ha hả, đáp: lời nói của Lão phu là một câu tuyên ngôn, nói làm sao là thực hành vậy? Trước quần hùng bốn phương, Lão Phu xin lập lại một lần nữa, là những gì ước hẹn với hắn, Lão Phu tiêu hủy tất cả từ nay song phương không còn bị ràng buộc vì nhau nữa. Châu trưởng môn tán. Bội phục. Bội phục. Đoạn, chính sắc mặt, trưởng môn tiếp. Lão Phu muốn thu nhận Triệu thiếu lệnh chủ là môn hạ, chẳng rõ Tào huynh có ý kiến chi chăng. Tào Duy Ngã cười lạnh, thầm nghĩ. Ngươi là một kẻ ngây ngô lại đòi nuôi mộng. Tỏ ra là con người hào sảng, Tào Duy Ngã cười lớn. Lão phu đang chờ Châu huynh cho uống chén rượu mừng trong cuộc lễ thu nhận cao đồ. Châu trưởng môn cũng cười. Nhất định là Lão phu phải kính Tào huynh đúng ba chén. Dây qua Triệu Sĩ Nguyên, Lão tiếp. Triệu thiếu lệnh chủ nghĩ sao? Thực ra thì cái việc Triệu Sĩ Nguyên gia nhập phái vô cực là điều khó chịu nhất cho Tào Duy Ngã. Cho nên Lão trừng mắt nhìn chàng. Thái độ đó mâu thuẫn rõ rệt với lời tuyên bố vừa rồi, Lão cũng biết thế, nhưng Lão bất chấp và vẻ khẩn trương hiện rõ nơi gương mặt. Lão hy vọng cái trừng mắt đó có ảnh hưởng đến quyết định của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ luôn ngầm truyền âm sang Sĩ Mẫn. Nhị đệ nhận thấy tam đệ ngày nay như thế nào?

10 đại hán cao thấp bất đồng từ bên dưới đài nhảy lên, đứng thành hàng chữ nhất, đối diện với Triệu Sĩ Nguyên. Họ đứng im một lúc, bất thình lình cùng hú vọng một tiếng dài quái dị. Tiếng hú dứt, 10 đại đệ tử ngơ ngơ ngác ngác bỗng phấn khởi tinh thần. Tiếng hú thứ hai phát lên. 10 người cùng đứng dậy, quay mặt về Triệu Sĩ Nguyên, mắt trợn trừng chớp chớp. Chừng như họ sắp sửa nhào đến chàng. Họ cùng vung tay ra, dáng hầm hầm, chàng càng kinh dị. Thiên ngoại thần Ngao Phan Lãng Nhật vội bước tới trận trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, phòng bọn kia tấn công bất ngờ. Đồng thời lao thốt. Thiếu lệnh chủ không nên khinh thường. Lao vây tay lên, một đạo bạch quang bay ra, bắn tới 10 đại đệ tử. Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp gọi. Không nên. Lao tiền bối. Chàng lách mình sang một bên, tránh Phan Lãng Nhật rồi lao vút thân hình vào đạo bạch quang đó. Phan Lãng Nhật biến sắc, rú lên một tiếng hãi hùng, nhắm mắt lại. Lao không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra. Đạo ma nhị đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 70, chỉ mảnh treo chuông. Đạo bạch quang của Phan Lãng Nhật tung ra là một nắm thâu hồn châm, trong võ lâm hảo kiệt kể là đệ nhất tuyệt kỷ, lúc thường lão không hề sử dụng, mỗi lần tung ra là có làm tổn thương sinh mạng. Lão chưa được rõ công lực của Triệu Sĩ Nguyên thực sự như thế nào lại bất mãn về bọn thập đại đệ tử, sợ Sĩ Nguyên không chống trả nổi nên xuất thủ trước. Trừ diệt bất vây cánh của Tào Duy Ngã. Nào ngờ Triệu Sĩ Nguyên lại định ngăn trận đạo bạch quang, nếu độc châm chạm chúng chàng thì chẳng hóa ra người cùng nhà hại nhau, địch ngồi yên thủ lợi. Trong lúc lao nhắm mắt, quanh đài trường có tiếng hô to. Hay! Đoán là sự gì đã xảy ra rồi, lao thở phào. Lao mở mắt ra thấy 10 đại đệ tử đứng cứng như xác chết, chúng đã bị Triệu Sĩ Nguyên điểm huyệt chọn 10 người. Trong tay chàng có 10 mũi độc châm. Chàng đang nhìn những mũi châm đó. Lần thứ nhất phóng châm vô dụng, Phan Lãng Nhật sững sờ. Lao ấp úng hỏi. Thiếu lệnh chủ không việc gì. Phích Lịch Hỏa Hồng chấn cười lớn. Đừng khẩn trương Phan Huynh. Làm gì Phan Huynh gây thương tổn cho Sĩ Nguyên được chứ? Nếu hắn hèn thế thì đâu xứng đáng thừa kế Long Phụng lệnh chủ, đồng thời vô tình cung và vô cực phái cũng không chiếu cố kỹ như đã làm. Phan Lãng Nhật thở dài. Lao phu cứ tưởng. Triệu Sĩ Nguyên bỗng quay mình lại, cung kính hỏi. Văn sinh có một nghi vấn, muốn nhờ lao tiền bối chỉ giáo, có sẵn sàng chăng? Phan Lãng Nhật đinh ninh là Triệu Sĩ Nguyên trách cứ lao về việc xuất thủ bất hợp tình lý nên hơi bất mãn, hỏi lại. Thiếu lệnh chủ cho rằng lão phu hành động vô ý thức. Biết là lao hiểu lầm, Triệu Sĩ Nguyên khoát tay, mỉm cười. Văn sinh biết rõ lao tiền bối có thủ pháp thần kỳ, dù xuất thủ xong không có ý gây thương tổn cho người. Bất quá để điểm huyệt bất động của 10 vị sư huynh vậy thôi. Chàng nói đúng tâm ý của Phan Lãng Nhật, đồng thời biện hộ cho lão trước quần hùng, giải tỏa mọi phê phán bất lợi cho lão, mà cũng bất lợi cho chàng luôn. Phan Lãng Nhật không còn bực dọc nữa, cười nhẹ. Lão phu hay nghĩ viên vông quá chừng. Thiếu lệnh chủ muốn gì nơi lão phu, xin cứ hỏi. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Những mũi châm này có phải được chế bằng xương một loại cá ngao đặc biệt ngoài Đông Hải Trăng? Phan Lãng Nhật trố mắt. Do đâu thiếu lệnh chủ biết được? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Mũi châm có tẩm một loại độc cực hàn, ai chúng phải trong người vừa nóng vừa lạnh, cảm thấy khó chịu vô cùng. Phan Lãng Nhật tiếp nối. Nếu lúc đó dùng bột thịt cá ngao rắc lên chỗ bị thương, thì người chúng độc hết khó chịu ngay. Lao dừng lại một chút, đang hắng một tiếng rồi tiếp luôn. Lao phu đã xuất thủ chế trụ họ thì đương nhiên là phải có thứ bột thịt cá đó cho họ. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ. Chân có chất độc kỳ dị, thì cách giải độc hẳn phải kỳ dị. Rồi chàng nghiêm giọng tiếp. 10 vị sư huynh đã bị vô tình lệnh chủ dùng một chỉ pháp âm hàn tuyệt độc, điểm vào huyệt đạo nơi một bộ phận nào đó khiến cho họ nghe tiếng hú mà hành động. Chàng đảo mắt nhìn xuống đài trường, kiểm soát qua thần thái của mọi người, đoạn tiếp. Giải huyệt không phải việc khó, trừ độc cũng dễ dàng như thường, vãn sinh giải huyệt được, lại biết cách trừ độc. Song không có thuốc giải độc thì cầm như bó tay. Chàng bật cười sang sảng, tiếp. Không ngờ lão tiền bối lại mang thuốc giải độc từ Đông Hải đến. Chẳng hay lão tiền bối có thể giúp cho vãn sinh 10 mũi châm này chăng? Phan Lãng Nhật cao giọng. Nếu thiếu lệnh chủ có chỗ dùng thì lão phu có dám tiếp mấy mũi châm hay sao? Triệu Sĩ Nguyên thốt. Vãn sinh nói rõ, sau khi được dùng rồi thì mấy mũi châm này sẽ trở thành phế vật. Phan Lãng Nhật cười vang. Thế thiếu lệnh chủ cho rằng lão phu quý trọng vật hơn người à? Dù có mất mấy mũi châm đó, lão phu vẫn còn một số trong túi đây, đủ dùng lắm rồi. Dạ như thiếu lệnh chủ có chỗ dùng tất cả số, lão phu cũng săn tặng luôn. Triệu sĩ nguyên vòng tay vái. Đa tạ lão tiền bối. 10 mũi này đủ dùng rồi. Chàng vung tay. Bạch quang lóe lên rồi tắt. Không ai nhận định kịp chàng phóng những mũi châm vào huyệt nào nơi mình thập đại đệ tử. Điều đáng phục là chàng vẫy một phát, tay tung ra 10 mũi châm, mỗi mũi bay đến huyệt đạo của một người. Có thể là những huyệt bất đồng. Nhanh như chớp, chàng điểm luôn mỗi người đúng 17 huyệt. Đồng thời chàng cũng giải khai luôn huyệt đạo do vô tình lệnh chủ Tào Duy ngã điểm để hạn chế công lực của họ. Tại sao Triệu Sĩ Nguyên làm công việc đó trước mắt Tào Duy ngã lại không gặp một trở ngại nào? Tào Duy ngã có bố trí thuộc hạ quanh đài phòng bất chắc, nếu có lệnh của lão là chúng can thiệp ngay. Tuy nhiên chúng ở ngoài vòng, cách hơi xa, phần Triệu Sĩ Nguyên vận công phát ra một vầng cách âm cương khí, ngăn chặn mọi tiếng nói của chàng, không vang đến tai chúng, thành ra chúng chẳng hiểu chàng làm gì. Đã không hiểu đương nhiên chúng không phản ứng, ra dĩ Tào Duy ngã cũng chưa ra lệnh, nên chúng bất động. Vầng cách âm cương khí đó không có hiệu lực đối với Tào Duy ngã bởi lão có võ công rất cao. Lão nghe rõ những gì Triệu Sĩ Nguyên nói với Phan Lãng Nhật, song lão tin tưởng là chẳng bao giờ chàng cứu giải bọn người 10 đại đệ tử tĩnh trí như lúc thường. Do đó lão thản nhiên để tùy ý chàng làm gì thì làm. 10 đại đệ tử nhờ chàng giải cứu, đã dần dần tĩnh lại, họ cùng thức ngộ thực tế, và lại thấy các sư tôn của họ đều đứng về hàng ngũ của Triệu Sĩ Nguyên. Họ đã biết sự tình như thế nào rồi cùng hướng về Triệu Sĩ Nguyên, biểu lộ ý chí kiên quyết không phò chàng trong công cuộc bảo trì chánh nghĩa. Nhờ giải khai huyệt đạo, công lực không còn bị hạn chế nữa, họ thử ngâm vận công, chuyển khí qua các huyệt mạch, nhận thấy khí lực gia tăng quan trọng. Ai ai cũng hết sức mừng rỡ. Triệu Sĩ Nguyên đã thành công trong việc cứu người, điều đó làm cho Tào Duy ngã vô cùng bực tức, hối tiếc không ngăn chặn chàng, song lão còn nghi hoặc. Triệu Sĩ Nguyên thu cách âm cương khí, đoạn quay mặt sang Tào Duy ngã, bật cười lớn. Tào lệnh chủ còn những thủ đoạn gì, cứ dở ra, bổn lệnh chủ luôn luôn hoan hỉ đón tiếp. Tào Duy ngã cười lạnh. Khoan đắc ý vội, Sĩ Nguyên. Rồi sẽ có nhiều trò vui khai diễn cho ngươi xem bằng thích. Giả như ngươi không thấy trở ngại, thì hãy để cho 10 sư huynh của ngươi giao đấu với thập thái bảo của lão phu, cho thiên hạ quần hùng hiện diện mục kích võ học do lệnh tôn truyền lại. Lão Đinh Ninh là Triệu Sĩ Nguyên không dám chấp nhận đề nghị đó, bởi 10 người kia, bất quá chỉ khôi phục thần trí thôi, chứ công lực đã tán thất từ lâu, làm thế nào trong phút giây mà lấy lại trọn vẹn bình thường. Triệu Sĩ Mẫn cười thầm, gật đầu. Nếu Tào lệnh chủ muốn, bổn lệnh chủ xin vâng theo. Chàng quay lại đối diện với 10 sư huynh, dùng thuật truyền âm bảo họ. Lần này xuất thủ, sự việc liên quan hệ trọng với môn phái chúng ta. Mong các vị sư huynh đừng phụ công khó của gia nghiêm, cố gắng làm sao mà trong vòng 3 chiêu bắt sống được định, thắng bọn thập thái bảo là chúng ta cướp mất tinh thần của bọn Tào Duy ngã. Dù tự tin, 10 vị đại đệ tử hơi lo, vì họ đã hiểu rõ công lực của thập thái bảo như thế nào rồi. Đành là họ kính phục Triệu Sĩ Nguyên, song cái tài cao của chàng càng khuyến khích sự hiếu thắng của tuổi trẻ, họ không khỏi trách ngầm chàng ham công mà dồn họ vào cảnh khó. Bởi đã chắc gì trong vòng 3 chiêu họ hạ nổi đối phương. Hung chi rất có thể kết quả đảo ngược lại. Triệu Sĩ Nguyên nhìn thần sắc của họ, đoán được họ đang nghĩ gì, không đợi họ nén cảm nghĩ, cất tiếng trận trước. Xin các vị sư huynh chuẩn bị, tiểu đệ chờ tiếp tin lành. Câu nói đó thay cho một lệnh xuất quân, còn ai dám nói chi nữa. Và lại lần thứ nhất họ tiếp xúc với tân trưởng môn, họ càng tránh xúc phạm đến quyền uy của chàng, do đó chẳng ai dám mở lời phân trần. Họ mang tâm trạng bất an, nhảy xuống đài. Lúc còn tùy thuộc vô tình cung, thì mỗi đệ tử do một thái bảo kềm chế. Bây giờ xuống đài, mỗi người tìm đến kẻ kềm chế mình trước kia. Phổ độ đại sư đối phó với đại thái bảo Viên Dị. Thiên Nhất chân nhân đối với nhị thái bảo Hoàng Sung. Triển Thanh Vân đối với tứ thái bảo Lý Nhất Sấm. Trình Trí Cao đối với ngũ thái bảo Bao Liệt. Giang Nguyên đối với bát thái bảo Mã Bắc Quân. Nhất Giới đại sư đối với thất thái bảo Thái Thất Luân. Nhất Hạc đạo trưởng đối với cửu thái bảo Phùng Kinh, Khưu Vinh Tuấn đối với thập nhất thái bảo Đàm Phi, Quách Nhạc Sơn đối với thập nhị thái bảo Phong Tam Xuân, cuối cùng Tân Văn Văn Long đối với thập tam thái bảo Châu Nhất Quý. Trong 13 thái bảo của Tào Duy Ngã, 10 xuất trận, 3 vắng mặt là tam thái bảo Vương Vương, lục thái bảo Tiền Huệ, thập thái bảo Đặng Tiềm. Thái độ song phương bất đồng, song đại khái thì bên cánh thái bảo ý khi dương dương, còn bên 10 đệ tử thì kẻ lo, người lạnh lùng, cũng có kẻ rất cương quyết. Tào Duy Ngã dặn dò 10 thái bảo một lần cuối. Tiếp theo đó, bọn thái bảo lùi lại 8 bước, đoạn cùng lúc hú vọng những tiếng dài. Tiếng hú thoạt đầu nhỏ, dần dần to, thoạt đầu chậm dần dần nhanh. Tiếng hú vang lên, 10 đệ tử bất động. Tiếng hú kéo dài, to dần, nhanh dần, 10 đại đệ tử vẫn bất động, không lộ một phản ứng nào chứng tỏ họ bị kiềm chế. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã bây giờ mới nhận thức là Triệu Sĩ Nguyên đã thành công. Bất giác lao giật mình. Lấy lại bình tĩnh sau phút giây sững sốt. Tào Duy Ngã nhếch nụ cười âm trầm, gọi. Sao không động thủ? Đâu có phải một cuộc đối thoại mà các ngươi dọn giọng. 10 thái bảo ngưng hú ngay, đoạn cùng một loạt tiến tới. Họ cùng có một ý nghĩ như nhau, là bất quá họ phí công đưa tay vào túi, lấy một món đồ mà lệnh chủ bảo họ lấy chứ đối phương chẳng xứng đáng gì cho họ phải phát huy tài nghệ trọn vẹn. Họ cùng dùng một chiêu thức như nhau, chiêu thương ứng được thố. Trước mắt quần hùng, họ cố biểu diễn một dạng rất đẹp để được tiếng hoan hô. Họ lại xuất thủ đồng thời, trông dập dàng, ngoạn mục vô cùng. Quân hùng tự hỏi, bên cánh Triệu Sĩ Nguyên, 10 đại đệ tử sẽ làm như thế nào? Đương nhiên họ không thể sử dụng những chiêu thức khác nhau bởi đối phương đã xuất thủ với một chiêu thức duy nhất. 10 đại đệ tử do Phổ Độ Đại sư chỉ huy, đại sư trầm giọng thốt. Thần Long Đao Vĩ. Tất cả 10 người cùng đưa tay tả lên, cùng nhún chân tung đồng thân hình, nghênh đón 10 thái bảo từ trên cao đáp xuống. 10 thái bảo bật cười ha hả, chẳng hề quan tâm đến sự phản công của các đại đệ tử. Họ xuống nhanh, tay hữu vươn ra sẵn sàng chạm vào tả trưởng của địch, tay tả chuẩn bị trong cái thế vòng cung, trực chờ điểm vào huyệt đạo nơi hông các đệ tử. Một loạt tiếng bốp vang lên. 10 thái bảo bị chấn dội trở lên không, tay hữu tê dại, tay tả hoành ra không kịp thu về. Kết quả trái với tưởng tượng của các thái bảo, họ kinh hãi phi thường, mất cả phản ứng biến chuyển tình thế, để mặc cho dư lực của trưởng kình bên địch đẩy đi. Tào Duy Ngã thoáng biến sắc, không ngờ 10 đại đệ tử lại phát huy công lực mãnh liệt, trong khi lão ước độ họ ở mức thành tựu rất tầm thường. Chính 10 đệ tử cũng không tưởng là họ hùng mạnh như vậy. Thắng chiêu đầu, họ nhân ưu thế tiếp luôn. Phổ Độ Đại sư lại thốt. Phân vân thủ nguyệt. 10 đệ tử cùng nhún chân vọt theo các thái bảo, cùng vươn tay ra chụp vào cổ tay tả của các thái bảo. Mạch môn bị chế ngự rồi. Các thái bảo chỉ còn là một món đồ vật trong tay các đại đệ tử. Phổ Độ Đại sư hét. Xuống. Các đệ tử gạt tay, 10 thái bảo bị quăng xuống đất. Đồng thời các đệ tử cũng xuống theo. Thế là không cần đến 3 chiêu, 10 đệ tử hạ xong các thái bảo. Phổ Độ Đại sư tiếp luôn. Phi phụng hồi xào. Cả 10 người cùng xuề 2 cánh tay, cùng vẫy như chim phụng chấp cánh. Thoáng mắt họ đã lên đến cao đài đứng vào nguyên vị. Đến lúc đó họ mới vòng tay hướng quanh đài trường, vái chào quân hùng. Mạo muội múa may trước chư vị, xin thứ lỗi cho. Khắp đài trường tiếng hoan hô vang lên, chấn động cả một vùng rộng lớn. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã tức uất, râu tóc dựng ngược. Lao vận công hét lên một tiếng lớn. Vốn biết thuật sư tử hống, lao vận công tạo thành tiếng sấm, chẳng những lấn át cả tiếng hoan hô của quân hùng mà còn làm chấn dội màn thải của họ. Bất giác họ ngưng tiếng la, tiếng hét. Họ ngưng, Tào Duy Ngã cứ tiếp tục quát lên. Âm thanh vang đi, rung động không gian, những tảng cây quanh đài trường rung rinh, từng nơi các tảng cây có tiếng nổ nhỏ. Tiếp theo những tiếng nổ nhỏ, từng đợt khói mờ bốc lên, tỏa trong không gian. Tiếng nổ nhỏ bị tiếng quát của Tào Duy Ngã che khuất, rồi khói mờ tỏa nhanh, loang đi thành ra quần hùng chẳng ai nghe thấy gì. Đến cả Triệu Sĩ Nguyên trong phút giây sơ ý cũng chẳng phát hiện ra điều lạ. Thì ra những trái nổ nhỏ chứa hơi độc, lão dùng tuyệt kỹ gây chấn động những trái nổ nổ tung, giải hơi độc quanh vùng mọi người không hay biết, nên chẳng ai đề phòng, đương nhiên phải hít vào hơi thở. Mãi đến lúc đó, Tào Duy Ngã vẫn còn quát lớn. Triệu Sĩ Nguyên bực tức, vội vận dụng thần công, quyết pha âm vang của lão. Tào Duy Ngã không muốn so tài về chân khí vội thu công. Triệu Sĩ Nguyên cũng ngưng quát. Đoạn tràng cao giọng gọi. Tào lệnh chủ không dám cùng bổn lệnh chủ định phân hơn kem trước mắt quần hùng à. Sợ hãi như thế thì còn chi là danh dự. Tào Duy Ngã bật cười ha hả. Phàm phu dụng lực, quân tử dụng trí. Lao phu đã nắm cơ tất thắng trong tay, cần chi phải phí sức cho nhọc. Dù ngươi có tài khuynh đảo càn khôn, cũng không còn cơ hội thi thố cái tài đó nữa. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Thật à? Tào Duy ngã gật đầu. Chờ xem. Chất độc loang trong không gian, bắt đầu xâm nhập vào người kém võ công nhất. Số người này lại nhiều, trong phút chốc họ cảm thấy ngây ngất, thân hình chao chao trực ngã. Có người hoảng quá kêu la inh ỏi. Cũng có kẻ van xin cứu mạng. Nhờ cùng kẻ này nhanh trí, biết là Tào lệnh chủ dở một trò ác độc nào đó, định uy hiếp họ. Dù sao thì chẳng phải tất cả mọi người đều có đầy đủ can trường, nên họ vẫn sợ chết như thường. Họ không ngại ngùng van cầu cứu giải. Một người bước đi, nhiều người bước theo, họ ùn ùn kéo đến trước mặt Tào Duy ngã cùng kêu lên. Tào lệnh chủ cứu tại hạ. Tại hạ nguyện trọn đời trung thành với lệnh chủ. Tào Duy ngã cười vang. Tốt, tốt. Lao Phu chấp nhận lời thỉnh cầu của các vị. Lao phất cánh tay háo ra lệnh. Mang thuốc giải của bổn cung đến đây. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, lệnh ra rồi là công cuộc được an bày ngay. 10 chiếc bàn kê ra, trên mỗi bàn có một quyển sổ lớn, có bút, có mực. Bên cạnh chiếc bàn có một chiếc bồn to, trong bồn chứa nước, nước giải độc. Người nào muốn có thuốc giải cứ đến bàn ghi lai lịch, ký tên vào sổ rồi sang qua chiếc bù. Một đại hán trao cho một chén thuốc giải, uống xong bước ra vào ngoài, đứng gom lại một chỗ. Bên dưới đầy nhao nhao, bọn vô cực phái giật mình, châu trưởng môn vội lấy chiếc dương trừ độc ra, nhìn lên mặt trượng, bất giác mắng nhỏ. Lao tặc gác độc thật. Thế mà chẳng cho ta biết trước. Suýt chút nữa ta bị hại rồi. Lao lấy thuốc giải tuyệt diệu của vô cực phái, trao cho bọn tùy tùng ngồi quanh lao uống vào. Nhờ thế toàn thể nhóm vô cực phái hiện diện không sao cả. Trên đài cao thoạt tiên võ lâm tứ khuyết bị ảnh hưởng liền. Cả bốn người không cưỡng lại sự kích thích của chất độc, bèn bất chấp dè dặt, chạy bay xuống đài định xin thuốc giải. Triệu sĩ nguyên kịp thời xuất thủ, điểm chúng, giữ chúng lại. Đoạn chàng quay sang nhất mục song nhân đơn minh, hỏi gấp. Đơn ba ba có mang dương trừ độc của phái vô vi theo đó chăng? Dương, bất quá lớn hơn chiếc hộp thường một chút, nên đơn minh có thể mang theo người. Nghe triệu sĩ nguyên đề tĩnh bất giác lao kêu lên. Chết chưa? Chết chưa?